Chủ yên tâm, ta không phải lạm sát chi nhân. Mặc dù là thất diệu tông chó săn, chỉ cần có thể thống cải phía trước không phải, ta cũng sẽ cho bọn hắn lập công chuộc tội cơ hội. Chương 1436, Tử Sĩ. Tử Lôi Địa Tiên tỏ thái độ, nhưng Âm Dương Trận Tiên vô cùng yên tâm. Hắn hướng Tử Lôi Địa Tiên chắp tay nói, đa tạ Tử Lôi đạo hữu. Dứt lời, trở về đến đám người bên trong. Tử Lôi Địa Tiên tức thì tế ra Tử Lôi Kim Điện, đem tham chiến mọi người, toàn bộ thu vào trong điện. Cái này Kim Điện là bát giai thượng phẩm tiên bảo, có thể chống cự không gian thế giới áp lực. Tử Lôi Địa Tiên lại là lấy nhục thân cường hãn chứ danh tam chuyển địa tiên, tại không gian thế giới có thể kiên trì khoảng cách thật dài. Vương Đạo Viễn bọn người ở tại Kim Điện bên trong chỉ ngây người bất quá hơn trăm hơi thở thời gian. Tử Lôi Địa Tiên lại lần nữa đem bọn hắn phóng đi ra. Hướng Bắc nhìn lại, Tuyệt Thiên Uyên đã gần tại trước mắt. Tuyệt Thiên Uyên bờ Nam, có một cái phạm vi mấy dặm tiểu thành. Bắc hàng xóm Tuyệt Thiên Uyên, phía Nam chính là Tổ Long Sơn đứt gãy. Thành này trì tuy nhiên không lớn, nhưng địa vị không thấp. Này thành danh vị Nam Uyên Thành, Tuyệt Thiên Uyên trận pháp trọng yếu nhất trận cơ, liền giấu tại này Nam Uyên Thành bên trong. Bình thường, cái này trong thành có mấy danh địa tiên tọa trấn. Chỉ cần có thể cầm xuống Nam Uyên Thành, trông coi Tuyệt Thiên Uyên trận pháp thất diệu tông chó săn lại nhiều. Cũng vô pháp đối Quy Nguyên kiếm tiên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mọi người đi tới thành trước cửa, Quy Vân cười nói, thường ngày ta tiến vào Tuyệt Thiên Uyên, đều cần trải qua cái này Nam Uyên Thành. Lúc trước nơi đây trông coi thành trì tu sĩ rất nhiều, từng cái vênh váo tự đắc. Hôm nay ngược lại là không bằng dĩ vãng, trên cổng thành một người đều không có, như là một tòa quỷ thành. Trấn Ma Địa Tiên khẽ cười một tiếng, thất diệu tông làm được những cái kia chuyện thất đức, phàm là có điểm lương tâm người, đều sẽ không tại đi theo thất diệu tông làm. Hơn nữa, cái này Nam Uyên Thành láng giềng gần Tuyệt Thiên Uyên. Thất diệu tông cũng tại Càn Nguyên Đại Lục Tây Nam bộ phận. Hiện tại Thiên Đạo Minh xây dựng, Nam Uyên Thành bị Thiên Đạo Minh phụ thuộc thế lực đoàn đoàn bao vây. Trừ phi thất diệu lão quỷ nguyện ý tự mình qua tới dốc sức liều mạng, nếu không tuyệt đối không bảo vệ được cái này Nam Uyên Thành. Ta đoán chừng, trong thành tu sĩ cũng sớm đã trốn đi. Nghe vậy, mọi người đều mặt mỉm cười. Nam Uyên Thành là Tuyệt Thiên Uyên phía Nam khó gặm nhất một khối xương cốt, nếu là nơi đây không có người đóng giữ, liền cũng không chiến mà thắng. Thiên Đạo Minh cùng Thất Diệu Tông trận chiến đầu tiên. Nếu là Thất Diệu Tông bên này tu sĩ tất cả trốn đi, Thiên Đạo Minh tất nhiên sĩ khí đại chấn. Mà thất diệu tông bên kia sĩ khí tất nhiên bị đa kích lớn. Đang tại này lúc, một giọng nói truyền đến, Trấn Ma lão quỷ, ngươi cao hứng quá sớm. Các ngươi những này nghịch tặc thành lập Thiên Đạo Minh, vọng tưởng đối phó thất diệu chân tiên. Những cái kia tường đầu thảo sợ các ngươi, ta cũng không sợ. Nghe khẩu khí này, nên là tạo hóa tông đáng tin chó săn, hoặc là thất diệu chân tiên đệ tử. Này gia hỏa giấu ở trong thành không dám ra đến. Chắc hẳn thực lực cũng liền như vậy hồi sự. Muốn dựa đấu võ mồm chiếm điểm tiện nghi, tại Vương Đạo Viễn trước mặt hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Vương Đạo Viễn cười lớn một tiếng, thất diệu cẩu tặc bất quá là thất diệu tông người sáng lập, chúng ta không phải là đệ tử của hắn, cũng chưa bao giờ đối thất diệu tông xưng thần. Bây giờ thất diệu cẩu tặc phạm phải ngập trời tội lớn, chúng ta thảo phạt thất diệu tông, là thay trời hành đạo. Hẳn là, hắn thất diệu cẩu tặc có thể to đến qua thiên đạo. To đến qua công đạo nhân tâm. Lời còn chưa dứt, một gã thanh niên bộ dáng tu sĩ xuất hiện tại thành trên đầu. Người này tu vi không thấp. Đã là đỉnh tiêm đại năng cảnh giới. Lúc này, hắn bị khí đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liền khí tức đều trở nên hỗn loạn. Tâm tình như thế bất kham, mọi người trên mặt đều lộ ra xem thường chi sắc. Hắn chỉ vào Vương Đạo Viễn, điều chỉnh tốt khí tức sau đó mắng, người cái này mồm còn hôi sữa. Dám can đảm nhục mạ thất diệu chân tiên. Nếu là không có thất diệu chân tiên, chỉ sợ Càn Nguyên giới sớm liền thành ma tộc hậu hoa viên. Bọn ngươi không những không mang ơn, ngược lại nhục mạ hắn. Nghe xong lời này, mọi người đều có điểm bối rối. Năm đó chống cự ma tộc, công lao lớn nhất tuyệt đối là Quy Nguyên kiếm tiên. Lúc ấy thất diệu chân tiên tuy nhiên thực lực gần với Quy Nguyên kiếm tiên, nhưng trực tiếp tham chiến tình huống cũng không nhiều. Hắn cống hiến càng nhiều là thể hiện tại xuất mưu họa sách phía trên. Nếu luận thực thực tại tại công lao, coi như là âm dương trận tiên đưa ra kiến tạo phi thành công lao, cũng so với hắn lớn hơn. Vương Đạo Viễn xem thường nói, năm đó ma tộc xâm lấn, ta sư tôn Quy Nguyên kiếm tiên nhiều lần đánh lui ma tộc đại thống lĩnh. Cuối cùng một trận chiến bên trong, càng là hy sinh tự thân, chém giết ma tộc đại thống lĩnh, cùng với khác bốn vị ma thần. Hiện tại Tuyệt Thiên Uyên bên ngoài ma tộc. Bất quá là năm đó ma tộc tàn quân. Tuyệt Thiên Uyên lại có ta sư tôn trấn thủ, bọn hắn đi vào tới sao? Những này sự tình, Thất Diệu lão tặc có quan hệ gì? Vô Tri Tiểu Nhi, ngươi bị gạt, năm đó chém giết ma tộc đại thống lĩnh chính là Thất Diệu chân tiên. Chỉ là có chút người muốn chèn ép Thất Diệu chân tiên, mới đem hắn lão nhân gia lập xuống công lao an tại Quy Nguyên kiếm tiên trên đầu. Vương Đạo Viễn rất là nghi hoặc, này gia hỏa xem lên tới là cái tự do thân, nên có thể tiếp xúc đến ngoại giới mới là. Sư tôn tại chống lại ma trong tộc lập xuống công lao, là cả càn nguyên giới công nhận. Năm đó tham chiến tu sĩ, còn có rất nhiều đều còn sống. Hơn nữa, chính mình thế nhưng thông qua Linh Châu nhìn đến ta sư tôn chém giết mấy vị ma thần tình cảnh. Cho dù có người gây sự tình, có thể giấu giếm được càn nguyên giới đông đảo tu sĩ. Có thể Linh Châu liền thiên đạo đều có thể che lấp, ai thủ đoạn có thể vượt qua thiên đạo. Lại nói, Thất Diệu chân tiên tại vài vạn năm thời gian bên trong, đều là càn nguyên giới duy nhất chân tiên, ai có thể chèn ép hắn. Rất rõ ràng, người này tư duy hoặc là trí nhớ ra vấn đề nghiêm trọng. Vương Đạo Viễn hướng Tử Lôi Địa Tiên hỏi, lão tổ tông. Này gia hỏa có phải hay không đầu óc ra cái gì vấn đề? Tử Lôi Địa Tiên cười nói, hắn đầu óc rất bình thường, không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Vương Đạo Viễn khó hiểu, hắn đầu óc không có vấn đề, chẳng lẽ là toàn bộ càn nguyên giới sai? Tử Lôi Địa Tiên lắc đầu, đều không sai, sai chính là hắn thân phận. Thân phận? Hắn là thân phận gì? Một cái tâm tình như thế kém người, lại có thể tu luyện đến đỉnh tiêm đại năng cảnh giới, ngươi cảm thấy khả năng ư? Vương Đạo Viễn dùng cực kỳ khẳng định ngữ khí nói ra, liền hắn điểm này tâm tình, khả năng liền mở ra tử phủ lúc tiểu tâm ma kiếp đều không qua được. Nếu như người này hoàn toàn không có tâm ma đâu? Không có khả năng, chỉ cần là người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút. Chỉ bất quá có ít người không có tao ngộ qua lớn hơn ngăn trở, cũng không có đã làm cái gì việc trái với lương tâm, tâm ma kiếp độ khó cực thấp. Có thể hắn điểm này tâm tình, liền đơn giản nhất tâm ma kiếp đều không có khả năng đi qua. Tử Lôi Địa Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, không, có một loại người có thể hoàn toàn không có tâm ma, cái kia liền là tử sĩ. Một bên Phá Quân kiếm tiên liền vội vàng hỏi, Phó Minh Chủ, ngài là nói này gia hỏa là Thất Diệu lão quỷ bồi dưỡng tử sĩ. Này thủ đoạn không phải đã sớm thất truyền ư? Thất truyền qua lại lần nữa xuất hiện đồ vật còn nhiều. Rất nhiều, bồi dưỡng tử sĩ bí thuật thất truyền sau đó lại xuất hiện, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Thất Diệu lão quỷ vậy mà có thể đem tử sĩ bồi dưỡng đến đỉnh tiêm đại năng tu vi, nhìn tới hắn lấy được bí thuật không đơn giản. Thật không biết lão gia hỏa này bồi dưỡng nhiều ít tử sĩ, nếu là có trên trăm cái tử sĩ, chúng ta cùng Thất Diệu tông chi gian đánh giằng co, khả năng muốn đánh rất nhiều năm. Lúc này, Vương Đạo Viễn cũng nhớ tới vạn thú cốc điển tịch bên trong ghi lại liên quan tới tử sĩ truyền thuyết. Bồi dưỡng tử sĩ, vốn là muốn bắt tu vi thấp hơn nguyên anh cảnh giới. Thiên phú tuyệt hảo tu sĩ. Dùng bí thuật khống chế được kia hồn phách, khiến cho tại tâm trí bình thường tình huống. Phía dưới, đối người khống chế tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt đối trung tâm. Hơn nữa, người khống chế có thể đem chính mình tu luyện kinh nghiệm, quán thâu cho tử sĩ. Lại thêm sung túc tài nguyên, tử sĩ tăng lên tu vi tốc độ cực nhanh, thậm chí không kém hơn tuyệt thế thiên tài. Tử sĩ cảnh giới càng cao, cần tài nguyên càng nhiều, tăng lên cảnh giới độ khó cũng liền càng lớn. Đỉnh tiêm đại năng tử sĩ, tự liền truyền thuyết bên trong đều không có xuất hiện qua. Cái này phải nện đi vào nhiều ít tài nguyên. Loại này bí thuật còn là thượng cổ thời đại nhân tộc vì chiến thắng yêu tộc mà sáng tạo ra một loại thủ đoạn. Có thể đem tu sĩ tốc độ phát triển tăng lên gấp mấy lần, thời gian ngắn bên trong có thể bồi dưỡng ra một nhóm lớn cao thủ. Năm đó đưa đến tác dụng cũng rất lớn, những nhân tộc tại tuyệt đối hoàn cảnh xấu tình huống phía dưới đứng vững vàng gót chân. Bất quá, bồi dưỡng một cái tử sĩ, liền muốn tổn thất một gã tiền đồ rộng lớn thiên tài. Nếu là không chỉ huy mà bồi dưỡng tử sĩ, nhân tộc cũng liền không có tương lai. Bởi vậy, tại nhân tộc ngăn chặn yêu tộc sau đó, lúc ấy địa tiên cùng đại năng hủy rơi bồi dưỡng tử sĩ bí thuật. Bồi dưỡng tử sĩ cũng liền thành cấm kỵ. Ai dám làm việc này, cái kia liền là nhân tộc công địch. Vương Đạo Viễn cười nói, thất diệu cẩu tặc lại thêm một cái chứng cứ phạm tội, ta đi đem hắn bắt sống. Tử Lôi địa tiên lắc đầu, vô dụng, tử sĩ tại không địch lại thời điểm, đều chọn tự sát, đến bảo toàn chủ nhân bí mật. Người đi thu thập hắn, khó tránh khỏi muốn quần chiến một phen, còn là ta đến đây đi. Lời còn chưa dứt, cái kia đại năng toàn thân giấy lên tử kim sắc hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, liền hóa thành nhất địa tro tàn. Vương Đạo Viễn sững sờ, ngài này là như thế nào làm đến? Hư không sinh hỏa là lĩnh vực thần thông tu luyện đến cao thâm cảnh giới phía sau thủ đoạn. Vương Đạo Viễn trước mắt còn làm không được. Mặc dù là dùng chính mình linh hỏa công kích, cũng cần dùng vô căn hỏa dẫn đốt linh lực. Lão phu ẩn giấu thủ đoạn còn thừa không nhiều lắm, ngươi cũng đừng nghĩ bộ đi. Dù sao ngươi có lĩnh vực thần thông, chờ đột phá địa tiên cảnh giới phía sau, không dùng được bao lâu có thể nắm giữ. Đừng nhớ thương ta điểm này đồ vật, cái kia tử sĩ đức tính, ngươi dùng lưu ảnh châu lục xuống đến không có. Vương Đạo Viễn tiện tay cầm ra một đống lưu ảnh châu, thời gian khẩn cấp, ta chỉ an phóng hơn 20 cái lưu ảnh châu, đều tại nơi này. Cùng nhau đến đây mọi người nhao nhao ghé mắt. Đã sớm nghe nói Quy Nguyên kiếm tiên có dòng người Việt riêng tư ham mê, đệ tử thân truyền cũng cái này đức tính. Tử Lôi địa tiên khẽ cười một tiếng, ta liền nói đi, Quy Nguyên kiếm tiên đệ tử làm sao có thể sẽ không một chiêu này. Được rồi, cái này là thất diệu lão quỷ âm thầm nuôi dưỡng tử sĩ chứng cứ. Chờ chúng ta trở về, liền đem việc này công khai. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, những này gia hỏa đều là thất diệu lão tặc bồi dưỡng ra đến, lẽ ra nên vì thất diệu lão tặc suy nghĩ mới là. Hắn lưu tại nơi này, không phải đợi chúng ta trảo ư. Tử Lôi địa tiên lắc đầu, ta cũng nghĩ không thông. Thất diệu lão quỷ bên kia thiếu khuyết nhân thủ, cái này đỉnh tiêm đại năng tuy nhiên xa không bằng ngươi, nhưng là có thể trấn thủ một chỗ trọng địa. Bốc lên bại lộ nuôi dưỡng tử sĩ bí mật mạo hiểm, đem hắn lưu tại nơi này, chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Tính, còn là tranh thủ thời gian tiếp thu Nam Uyên Thành A. Tuyệt Thiên Uyên trận pháp nếu là xảy ra vấn đề, chúng ta đem lọc vào Thất Diệu Tông cùng ma tộc hai mặt giáp công. Ngoại trừ Thất Diệu Tông bên kia xảy ra vấn đề bên ngoài, Vương Đạo Viễn trong lòng còn có cái khác suy đoán, cái kia liền là Thiên Đạo Minh cùng Thất Diệu Tông bên ngoài đệ tam cổ thế lực bắt đầu làm khó dễ. Tử Lôi địa tiên lấy ra Tử Lôi Kim Điện, hướng Nam Uyên Thành trên không ném đi. Tử Lôi Kim Điện theo lòng bàn tay lớn nhỏ, trong nháy mắt phát triển lớn phạm vi hơn 10 dặm, đem trọn cái Nam Uyên Thành bao lại. Kim Điện rơi xuống, đem Nam Uyên Thành cất vào trong điện. Trừ phi này bên trong có thất diệu lão quỷ tự mình bố trí trận pháp, nếu không làm không ra cái gì yêu đến. Các vị đạo hữu, chúng ta đi vào tiếp thu Nam Uyên Thành. Tử Lôi Kim Điện trấn áp chi lực cực cường, lại có thể tại trình độ nhất định phía trên che lấp thiên cơ, áp chế trận pháp cấm chế lực lượng. Đồng thời, Tử Lôi Kim Điện cũng có thể áp chế Tổ Long Sơn linh mạch linh lực cung ứng. Tại loại này lực lượng áp chế xuống, bát giai trận pháp uy lực giảm nhiều. Mọi người tiến vào Kim Điện bên trong Nam Uyên Thành, nội thành cũng được coi là trận pháp trùng trùng điệp điệp. Bất quá, không người điều khiển trận pháp, lại bị trùng trùng điệp điệp áp chế, uy lực cũng liền như vậy hồi sự. Mọi người nhẹ nhõm đột phá trùng trùng điệp điệp trở ngại, đi tới Nam Uyên Thành trung tâm chỗ thành chủ phủ. Tử Lôi địa tiên xung trận ngựa lên trước, đi ở phía trước nhất. Thành chủ phủ nơi trung tâm nhất là một tòa cao lớn cung điện thức kiến trúc. Tử Lôi địa tiên trực tiếp đi vào, cũng không có chịu đến bất kỳ trở ngại. Rất nhanh, mọi người tiến vào cung điện. Trong điện bày biện đều trở mình ngã xuống đất, giống như trải qua một hồi kịch liệt cướp đoạt. Đại điện chính trúng trung tâm là một tòa đường kính hơn 10 trượng bệ đá. Bệ đá phía trên còn có một khối bạch ngọc lệnh bài. Tử Lôi địa tiên gật đầu, chính là cái này đồ vật, năm đó bố trí Tuyệt Thiên Uyên trận pháp thời điểm, ta cũng tự mình tham dự. Cái này là toàn bộ Tuyệt Thiên Uyên trận pháp linh lực trụ cột. Tuyệt Thiên Uyên trận pháp bảy thành trở lên linh lực, đều là từ nơi đây đến. Tử Lôi địa tiên tiện tay một chiêu, lệnh bài bay đến hắn trong tay. Cái này đồ vật chính là điều khiển trận pháp lệnh bài, có cái này đồ vật tại, có thể khống chế toàn bộ Tuyệt Thiên Uyên cùng với Nam Uyên Thành bên trong tất cả trận pháp. Cái này khối lệnh bài tới tay, chúng ta nhiệm vụ còn chưa tính hoàn thành. Lệnh bài nhoáng một cái, toàn bộ Nam Uyên Thành trận pháp bị toàn bộ mở ra. Phá Quân Kiếm Tiên thở dài, trọng yếu như vậy địa phương, ta còn cho rằng Thất Diệu Tông sẽ tử thủ đâu. Vốn định hảo hảo đánh một hồi. Đáng tiếc liền một cái đại năng tử sĩ, còn bị Tử Lôi lão ca ngươi một thanh hỏa thiêu chết. Muốn không, chúng ta đi gặp Quy Nguyên Kiếm Tiên. Quy Vân liên tục đồng ý, ta lần trước thấy sư tôn đã là hơn 5.000 năm phía trước chuyện, sớm liền tưởng đi qua xem hắn lão nhân gia. Tử Lôi địa tiên gật đầu, cái kia cũng được, có thể Tuyệt Thiên Uyên bên trong chỉ cho phép có được Quy Nguyên Kiếm ý tu sĩ tiến vào. Còn là trước nhượng Quy Vân cùng đạo viễn thông báo một chút, miễn cho chúng ta đi vào, bên kia liền một kiếm trảm xuống đến. Mặc dù là hiện tại, ta cũng không có nắm chắc đón lấy Quy Nguyên Kiếm tiên một kiếm. Vương Đạo Viễn cùng Quy Vân tự nhiên không có ý kiến, vội vàng ly khai Nam Uyên Thành, tiến vào Tuyệt Thiên Uyên bên trong. Quy Nguyên Kiếm tiên mộ sở tại chi địa, hai người đều là quen việc dễ làm. Toàn lực phi hành, bất quá một khắc đồng hồ, liền đi tới Quy Nguyên Kiếm tiên mộ. Quy Nguyên Kiếm tiên đã sớm cảm ứng đến hai người, hư ảo thân hình theo Quy Nguyên Kiếm bên trong xuất hiện. Vương Đạo Viễn cùng Quy Vân rơi xuống hắn trước mặt, không mình hành lễ, tham kiến sư tôn. Quy Nguyên Kiếm tiên ý cười đầy mặt, không cần đa lễ, mau mau lên tới. Quy Vân, ngươi lần trước qua tới là ở hơn 5.000 năm phía trước. Vạn năm chi kỳ chưa đến, ngươi có thể tiến đến, chẳng lẽ là Thất Diệu lão quỷ lương tâm phát hiện, không làm khó ngươi. Quy Vân lắc đầu, cái kia lão đông tây sớm liền bị quyền lực mê tâm hồn, làm sao có thể lương tâm phát hiện. Là sư đệ trợ giúp tạo hóa sư bá đột phá chân tiên cảnh giới, lại tiết lộ rất nhiều Thất Diệu lão tặc tội trạng. Hiện tại, tạo hóa sư bá liên hợp càn nguyên giới tuyệt đại đa số thế lực, xây dựng thiên đạo minh, muốn thảo phạt Thất Diệu lão tặc. Chúng ta lần này qua tới, chính là phụng tạo hóa sư bá chi mệnh, trừ rơi Thất Diệu tông tại Tuyệt Thiên Uyên phụ cận thế lực. Đem ngài giải cứu ra. Ta nói phía trước một đoạn thời gian như thế nào thiên đạo chấn động. Nguyên lai lại là đạo viễn bút tích của ngươi. Xây dựng thiên đạo minh sự tình, chắc hẳn cũng là ngươi lên kế hoạch a. Chương 1437, Linh tộc chi lộ. Vương Đạo Viễn cười nói, sư tôn quá khen, ta nào có cái kia bản sự. Nhắc tới cũng là Thất Diệu lão tặc chính mình muốn chết, tạo hóa sư bá đột phá thời điểm, hắn đến đây ngăn trở. Ta lão tổ tông cùng ngũ lôi địa tiên liên thủ, lại thêm tạo hóa tông thủ đoạn, mới đem hắn ngăn lại. Toàn bộ tạo hóa tông, đều bị đánh thành một phiến phế tích. Ta cũng chỉ là ra cái chủ ý, nhưng tạo hóa sư bá không nên tu sửa tạo hóa tông, mau chóng tổ chức chân tiên đại điển. Đến đây tham gia chân tiên đại điển tu sĩ rất nhiều, Thất Diệu lão tặc hành vi, cũng liền phạm vào nhiều người tức giận. Quy Nguyên Kiếm Tiên khẽ cười một tiếng. Thất Diệu lão quỷ thật đúng là ra hôn chiêu, tạo hóa trận tiên tuy nhiên bất phàm, nhưng đồng giai một trận chiến cũng không phải hắn đối thủ. Coi như là bỏ mặc hắn đột phá, uy hiếp cũng không phải đặc biệt lớn. Hắn cái này trắng trợn mà ra tay, cái kia liền là đoạn người đạo đồ. Càn nguyên giới tuyệt đại đa số địa tiên, đều sẽ đối với hắn bất mãn. Tạo hóa trận tiên lại tổ chức chân tiên đại điển, không ít thế lực hội thừa cơ làm khó dễ, lên án công khai Thất Diệu lão quỷ. Còn có thể đưa ra xây dựng một cái liên minh, cộng đồng thảo phạt Thất Diệu tông. Nhưng tạo hóa trận tiên đảm nhậm minh chủ. Quy Vân vội vàng nói, sư tôn ngài đoán thực chuẩn, lúc ấy ta cũng có mặt, huyết linh sư bá cực lực ủng hộ tạo hóa trận tiên thảo phạt Thất Diệu tông. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, ngươi cái này tiểu sư đệ cũng không phải là đèn đã cạn dầu, hắn làm việc từ trước đến nay không thích chính mình xuất đầu. Luôn trốn ở phía sau màn, tại thỏa đáng thời cơ, ra tay giảo động một chút thế cục. Dạng này làm tuy nhiên không dễ dàng đạt tới mục đích, nhưng đầu nhập tài nguyên nhỏ nhất. Mặc dù thất bại, cũng không có gì lớn. Thất bại trăm lần nghìn lần. Chỉ cần thành công một lần, đều là kiếm lớn. Tạo hóa trận tiên trời sinh tính cẩn thận, nếu chỉ có huyết linh địa tiên đám người ủng hộ, hắn nên không dám trực tiếp tiến đánh Tuyệt Thiên Uyên bờ năm mới là. Vương Đạo Viễn cười nói, đệ tử vốn cũng là muốn nhượng càn nguyên giới có địa tiên thế lực liên hợp lên tới, cùng một chỗ đối phó Thất Diệu lão tặc. Không nghĩ tới huyết linh sư bá thừa cơ hạ ngoan thủ, âm thầm lôi kéo từng cái thế lực, còn thông qua những này thế lực, không ngừng vạch trần Thất Diệu lão tặc làm qua chuyện xấu. Thất Diệu tông thành lập ngầm tổ chức, giám thị từng cái tông môn, còn ám sát thiên tài sự tình bại lộ. Còn có Thất Diệu chân tiên sai khiến thuộc hạ chèn ép chúng ta cái này một hệ sự tình, cũng bị tán tu chọc ra ngoài. Thoa Y kiếm tiên tự mình ra mặt, ủng hộ tạo hóa trận tiên. Hiện tại toàn bộ càn nguyên giới 8 phần trở lên thế lực, cùng với tuyệt đại đa số tán tu, đều đã gia nhập thiên đạo minh. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, ngươi hội âm thầm tạo thế, những người khác cũng không phải kẻ đần. Quyết Linh địa tiên cũng nên sắp đột phá chân tiên cảnh giới, Thất Diệu lão quỷ đoạn người đạo đồ, không thể tiếp nhận nhất chính là hắn. Ngươi âm thầm mưu họa, tạo ra được lên án công khai Thất Diệu lão quỷ đại thế, hắn tự nhiên sẽ không phóng qua cái này thuận thế mà làm, trợ giúp cơ hội. Quy Vân có chút sờ không được đầu óc, ta như thế nào cảm giác này bên trong có rất nhiều âm mưu đâu. Quy Nguyên kiếm tiên gõ đầu của hắn, cái gì gọi là âm mưu? Cái này gọi là mưu lược. Chuyện gì đều chỉ muốn dùng nắm đấm giải quyết, đây không phải là dũng mãnh, đó là ngu xuẩn. Giáo huấn xong Quy Vân, hắn nói tiếp, thiên đạo minh thảo phạt Thất Diệu tông đại chiến, kéo được càng lâu càng tốt. Kéo được đầy đủ lâu. Ngươi mới có đầy đủ thời gian trưởng thành lên tới. Chờ tu vi đột phá chân tiên cảnh giới, lại công khai thân phận, thay thế tạo hóa trận tiên, trở thành thiên đạo minh chi chủ. Nếu là đại chiến chấm dứt được quá nhanh, thiên đạo minh không có tồn tại ý nghĩa, có thể sẽ giải tán. Đến lúc đó, ngươi lại tưởng đem những người này tụ lại lên tới, nhưng liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vương Đạo Viễn cười nói, đệ tử cũng là nghĩ như vậy, tạo hóa sư bá đã đáp ứng ủng hộ ta, lão tổ tông cùng ngũ lôi sư bá cũng là đứng ở ta bên này. Chờ đệ tử trưởng thành lên tới. Sẽ tới cái mượn xác hoàn hồn, lợi dụng thiên đạo minh lực lượng đánh khí vận chi chiến. Hoặc là trực tiếp đem khí vận chi chiến khống chế tại thiên đạo minh nội bộ, tận lực giảm bớt càn nguyên giới lực lượng tổn thất. Hiện tại tiến đánh Thất Diệu tông, cũng là ở vì về sau đối phó ma tộc luyện binh. Nếu là luyện binh, tự nhiên là đánh cho thời gian càng ngày càng tốt. Hơn nữa, Thất Diệu tông bên kia còn bí mật bồi dưỡng một đám tử sĩ. Cụ thể số lượng không rõ, phía trước tại Nam Uyên Thành gặp được một cái đỉnh cấp đại năng cảnh giới tử sĩ. Có tử sĩ tại, Thất Diệu tông tuy nhiên tiến công chưa đủ. Nhưng phòng thủ một đoạn thời gian còn là không thành vấn đề. Quy Nguyên kiếm tiên sững sờ, Thất Diệu lão quỷ thật đúng là có thể tìm, liền biến mất mấy chục vạn năm tử sĩ bí thuật cũng bới đi ra. Bồi dưỡng đỉnh tiêm đại năng cảnh giới tử sĩ, này gia hỏa nên là sớm liền có xưng bá càn nguyên giới hùng tâm tráng chí. Như thế đến một lần, thật đúng là có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Quy Vân chắp tay nói, sư tôn, Tử Lôi sư bá, Phá Quân sư bá đám người, đều tại Nam Nguyên Thành bên kia chờ. Bọn hắn muốn tới trông thấy ngài, nhưng không có thông báo lại không dám tiến đến. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, ta tại nơi này ngây người hơn 7 vạn năm, cũng muốn gặp một chút lão băng hữu. Lời còn chưa dứt, một đạo ngân sắc hào quang theo Quy Nguyên kiếm phía trên bay ra, thẳng đến đông nam phương hướng Nam Uyên Thành mà đi. Ngân quang cũng không xuyên phá trận pháp, mà là tại trận pháp bình chướng phía trên ngưng tụ ra mời đến hai cái chữ to. Rất nhanh, Tử Lôi địa tiên một nhóm người đi tới Quy Nguyên kiếm tiên mộ phía trước. Tử Lôi địa tiên dẫn đầu hành lễ, tham kiến đại thống lĩnh. Những người khác cũng đều cùng kêu lên hô to, tham kiến đại thống lĩnh. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, ta đều chết hơn 7 vạn năm. Hiện tại ta, chẳng qua là tàn hồn cùng khí linh dung hợp mà thành, sớm liền không phải năm đó Quy Nguyên kiếm tiên, không cần như thế. Tử Lôi địa tiên liên tục khoát tay, đại thống lĩnh vì càn nguyên giới mà chết, đừng nói là bộ phận hồn phách cùng khí linh dung hợp, cho dù chỉ là một cái thần thức lạc ấn, chúng ta cũng phải thăm viếng. Hành lễ qua phía sau, Tử Lôi địa tiên lại chắp tay nói, tạo hóa trận tiên xây dựng thiên đạo minh, Thất Diệu tông thế lực không dám ở Tuyệt Thiên Nguyên phía nam dừng lại. Ta vừa rồi đã cầm xuống Nam Uyên Thành, hiện tại đã không có người có thể ép buộc ngài. Không bằng ly khai Tuyệt Thiên Uyên, theo chúng ta cùng một chỗ phản hồi Thiên Đạo Minh. Quy Nguyên kiếm tiên lắc đầu, không cần, ta khi đó là tự nguyện trấn thủ Tuyệt Thiên Uyên, cũng không phải Thất Diệu lão quỷ bức bách. Lại nói ta tối cường thời điểm, tu vi cũng bất quá nhị chuyển địa tiên, thực lực bất quá địa tiên đỉnh phong. Hiện tại nhục thân không có, hồn phách cũng không hoàn chỉnh. Có trận pháp tương trợ, cũng nhiều lắm là có thể phát huy ra bình thường tam chuyển địa tiên chiến lực, so Tử Lôi lão ca ngươi còn muốn yếu không ít, không giúp được cái gì đại ân. Có thể tuyệt thiên uyên bên ngoài. Ma tộc Dương Nghiệt đã hưu dưỡng sinh tức vài vạn năm, năm gần đây lại nhiều lần thăm dò. Nếu là không người trấn thủ, chỉ sợ ma tộc hội tiến vào tuyệt thiên uyên. Ta tu vi đã vô pháp tiến thêm, còn là lưu tại nơi này trấn thủ tuyệt thiên uyên tốt nhất. Các ngươi nếu là còn nhớ kỹ công lao của ta, liền hảo hảo chiếu cố hai ta người đệ tử. Phá Quân Kiếm Tiên chắp tay nói, đại thống lĩnh yên tâm, nếu ai dám làm khó Quy Vân Sư Điệt cùng Đạo Viễn Sư Điệt, chính là cùng ta bắt đấu tông vì địch. Trấn Ma Địa Tiên cũng nói tiếp, về sau ta sẽ đem bọn hắn đương chính mình đệ tử thân truyền đối đãi. Tử Lôi Địa Tiên tay vuốt trâu dài, Đạo Viễn là của ta hậu nhân, hơn nữa ta hậu nhân bên trong, không có so với hắn xuất sắc hơn. Hắn chính là muốn Tử Lôi Sơn, ta cũng sẽ cho hắn. Ai dám tổn thương hắn, cái kia liền là muốn. Ta mạng già. Về phần Quy Vân, hắn tại càn nguyên giới truyền thừa Quy Nguyên Kiếm Đạo. Thất Diệu lão quỷ đều không dám tổn thương hắn, ngươi thì sợ gì? Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, ta đây liền yên tâm, các ngươi cũng gặp qua ta, lời nói cũng nói, không có chuyện gì liền cút nhanh lên. Ta còn muốn chỉ điểm hai cái đệ tử, các ngươi đừng nghĩ học trộm. Tử Lôi Địa Tiên vẻ mặt khinh thường, đều chỉ còn một cái tàn hồn, còn là năm đó cái kia phó thối tính khí. Đạo Viễn là ta Tử Lôi Sơn người, ngươi Quy Nguyên Kiếm Đạo đã sớm họ Vương, ta còn phải dùng tới học trộm. Tính, chúng ta cũng không quấy rầy các ngươi sư đồ gặp lại. Đạo Viễn, ta tại Nam Uyên Thành chờ ngươi. Thất Diệu lão quỷ nhưng nhìn chằm chằm ngươi đâu, biệt ly ta quá xa. Vương Đạo Viễn gật đầu, lập tức truyền âm, lão tổ tông yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ. Giao đãi vài câu sau đó, Tử Lôi Địa Tiên mang theo mọi người rời đi. Chỉ có Vương Đạo Viễn cùng Quy Vân lưu lại. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, sư tôn, ta phía trước muốn giúp ngài thối luyện kiếm thân, ngài lại lo lắng thực lực quá cường, hội dẫn lên Thất Diệu lão tặc chú ý. Hiện tại hắn có đầu rút cổ tại Thất Diệu tông, ta sẽ giúp ngài thối luyện một chút. Quy Nguyên Kiếm Tiên gật đầu, vậy phiền toái ngươi. Vương Đạo Viễn dẫn ra ngũ hành linh hỏa, sư tôn không cần khách khí với ta. Quy Nguyên Kiếm Tiên theo trận pháp bên trong dẫn ra rộng lượng linh hỏa, rót vào linh hỏa bên trong, năm đóa linh hỏa lập tức biến thành một phiến đủ mọi màu sắc biển lửa. Quy Vân bị dọa đến liên tục lùi về sau, thu thập đến ngũ hành linh hỏa, sư đệ khí vận thật đúng là không bình thường. Quy Nguyên Kiếm Tiên theo hỏa trong biển không ngừng rút ra hỏa diễm, dẫn vào kiếm thân bên trong. Đạo Viễn là khí vận chi tử, khí vận đương nhiên không bình thường. Cái gì? Khí vận chi tử. Càn nguyên giới lại muốn có đại kiếp. Quy Nguyên Kiếm Tiên một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dạng, trời sập xuống tới có người cao đỉnh lấy. Ngươi sợ cái gì sức lực? Về sau đi theo ngươi sư đệ bên người, có lẽ có cơ hội đột phá địa tiên cảnh giới. Quy Vân gật đầu, không có lại nói cái gì. Theo thời gian chuyển dời, Quy Nguyên Kiếm hấp thu hỏa diễm càng ngày càng nhiều, giật tràn ra sát phạt chi khí ngược lại chậm rãi biến ít. Tự liền trước kia hàng quang bắn ra bốn phía kiếm thân, cũng trở nên ảm đạm rồi lên tới. Chờ đến Quy Nguyên Kiếm sát phạt chi khí hoàn toàn biến mất, kiếm thân cũng không hề phóng xạ ra mảy may hào quang. Như là dùng thần thức đi dò xét kiếm thân nội bộ, có thể phát hiện trong đó ẩn chứa làm cho người khiếp sợ sát ý. Chẳng qua là cái này cổ sát ý hoàn toàn nội liễm, ngoại nhân rất khó cảm giác được. Quy Nguyên Kiếm Tiên theo tay vung lên, biển lửa trong nháy mắt tiêu tán. Thân hình của hắn trở nên cực kỳ ngưng thực, xem lên tới cùng hoàn chỉnh hồn phách vô dị. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, hơn 7 vạn năm, lần thứ nhất cảm thấy như thế nhẹ nhõm. Quy Vân hỏi, sư tôn, ngài hiện tại có toàn thịnh thời kỳ mấy thành thực lực? 7 thành có thừa, 8 phần không đến. Nhục thân không có, hồn phách cũng không hoàn chỉnh. Có thể khôi phục lại hiện tại trình độ, đã rất không sai. Vương Đạo Viễn hỏi, đệ tử nghe nói tiên thể bất tử bất diệt. Sư tôn có không có khả năng lại khôi phục nhục thân? Quy Nguyên Kiếm Tiên lắc đầu, ta năm đó chém ra cuối cùng một kiếm thời điểm, đem toàn thân lực lượng toàn bộ hao hết, tự liền hồn phách đều dung nhập kiếm thân bên trong. Ta tiên thể là bị ta chính mình hủy rơi, còn đã tiêu hao hết tất cả tinh hoa, đã không có khả năng lại trọng sinh. Nếu không, Thất Diệu lão quỷ làm sao có thể đối với ta yên tâm? Vương Đạo Viễn có chút tiếc nuối, nếu là sư tôn còn có thể khôi phục tiên thể, bằng vào hắn thiên phú, đột phá chân tiên cảnh giới cũng không dùng được bao lâu thời gian. Nếu là không thể khôi phục tiên thể, trọng sinh cũng liền không có gì hy vọng, tu vi cũng khó mà tiến thêm. Sư tôn, ngài hồn phách bản nguyên bị hao tổn ư? Quy Nguyên kiếm tiên lắc đầu, nói đến kỳ quái, ta lúc ấy hồn phách bên trong lực lượng hầu như hao hết, hết lần này tới lần khác hồn phách bản nguyên lông tóc không tổn hao gì. Vương Đạo Viễn trước mắt sáng ngời, sư tôn, ta trong tay có dưỡng hồn mộc. Chỉ cần ngài hồn phách bản nguyên còn hoàn chỉnh, ta có thể nhượng ngài hồn phách hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, ngài có thể nếm thử đi quỷ tiên chi đạo. Đột phá địa tiên cảnh giới thời điểm, nguyên thần cùng nhục thân dung vì nhất thể. Quy Nguyên kiếm tiên nhục thân hủy diệt, nguyên thần cũng đã không tồn tại, tàn hồn theo nhục thân bên trong sinh sôi tróc đi ra. Tuy nhiên không có nguyên thần, đi quỷ tiên chi đạo xác suất thành công cực thấp, nhưng tổng so không có hy vọng muốn hảo nhiều lắm. Quỷ tiên cũng là tiên, mặc dù không có nhục thân, thực lực cũng không thể khinh thường. Quy Vân càng là hưng phấn dị thường, nói như vậy, sư tôn còn có thể khôi phục. Quy Nguyên kiếm tiên lắc đầu, hồn phách của ta đã cùng kiếm linh dung vì nhất thể, bảo toàn hồn phách đồng thời, cũng nhận được Quy Nguyên kiếm hạn chế. Vô luận hồn phách của ta khôi phục lại cái gì trình độ, đều đã không hoàn toàn là nhân loại hồn phách. Đi quỷ tiên chi đạo, đã sớm không có hy vọng. Cũng không hẳn vậy, ta nuôi dưỡng cái kia Khuy Thiên Huyền Quy xuất từ tiên giới. Tuy nhiên thực lực không chịu nổi một kích, nhưng biết không ít bí mật. Càn nguyên giới truyền thừa vô pháp giải quyết vấn đề, tiên giới có lẽ có phương pháp giải quyết. Quy Vân trước mắt sáng ngời, đương thực. Vương Đạo Viễn đem Huyền Nguyên sách đi ra, còn là hỏi trước một chút hắn a. Huyền Nguyên, ngươi nhìn ta sư tôn trạng thái, có thể đi quỷ tiên chi đạo ư? Huyền Nguyên bị đột phá sách đi ra, đang có điểm sững sờ. Đột nhiên cảm ứng đến Quy Nguyên kiếm tiên lực lượng, bị sợ một giật mình. Lập tức đổi lên một bộ nịnh nọt dáng tươi cười, ta nói như thế nào có như vậy cường kiếm ý, nguyên lai là kiếm tiên ngài đâu. Kiếm tiên tại thượng, tiểu quy giá sương hữu lễ. Vương Đạo Viễn hướng hắn cái óc phía trên vỗ một cái, nhượng ngươi đi ra ngoài là giải quyết vấn đề, không phải nhượng ngươi vuốt mông ngựa. Huyền Nguyên đã trúng một cái tát, lập tức bắt đầu làm việc, thần thức dò xét Quy Nguyên kiếm tiên hồn thể cùng Quy Nguyên kiếm. Quy Nguyên kiếm tiên thu liễm tự thân lực lượng. Thuận tiện hắn tìm ra vấn đề sở tại. Hồi lâu sau đó, Huyền Nguyên mới hấp một khẩu khí lạnh, kỳ quái, ngài cái này hồn phách như thế nào không giống người hồn phách a? Vương Đạo Viễn đang muốn một cái tát trừ đi lên, Huyền Nguyên vội vàng nói, chủ nhân ngài hãy nghe ta nói, kiếm tiên tiền bối hồn phách bên trong, thuộc về người bộ phận cùng loại khí linh bộ phận, đã hoàn mỹ dung hợp. Có thể nói, hắn lão nhân gia hồn phách chính là một cái thật khí linh. Có thể đi quỷ tiên chi đạo chỉ có nhân tộc hồn phách hoặc là nguyên thần, liền yêu tộc hồn phách đều không thể đi quỷ tiên chi đạo. Càng đừng đề cập khí linh. Vương Đạo Viễn cùng Quy Vân đều có chút thất vọng, Quy Nguyên kiếm tiên ngược lại là thấy khai mở, cũng không có gì lớn, đương mấy vạn năm khí linh, sớm đã thành thói quen. Huyền Nguyên thấy bọn hắn này phó bộ dạng, cười nói, kiếm tiên tiền bối còn có một con đường có thể đi, hơn nữa so quỷ tiên chi đạo càng có tiền đồ. Vương Đạo Viễn vui mừng quá đổi, nói mau là cái gì đường. Linh tộc chi lộ, tàn hồn cùng khí linh dung hợp tình huống cũng không ít thấy, nhưng giống như dung hợp được không hảo, vô pháp đi linh tộc chi lộ. Ngược lại là có thể đem tàn hồn cùng khí linh tách ra. Đem tàn hồn chữa trị hoàn chỉnh, đi quỷ tiên chi đạo. Có thể kiếm tiên tiền bối hồn phách cùng khí linh dung hợp phải vô cùng hoàn mỹ, chính là một cái khí linh. Mà khí linh chính là chưa thành thục linh tộc. Giả lấy thời gian hoàn toàn có thể trở thành chính thức linh tộc. Ứng Long, Luân Hồi Lão Tổ, Chúc Chiếu, U Huỳnh đều là linh tộc, tự liền Thiên Cẩu cũng là linh tộc. Nghe nói, tiên giới chính đại tiên quân vượt qua một nửa đều là linh tộc. Cùng chính thức linh tộc so sánh với, quỷ tiên tính toán cái gì? Chương 1438, Tử Ngọc Kim Sa. Linh tộc phát triển hạng mức cao nhất xác thực cực cao, trong đó người nổi bật, hơn xa tại thần thú. Cao hứng nhất không ai qua được Quy Vân, hắn xây dựng Quy Nguyên Kiếm Tông, truyền thừa Quy Nguyên Kiếm Đạo. Bởi vì không có chỗ dựa, hắn cái này mấy vạn năm qua thế nhưng nhận hết Thất Diệu Tông khi dễ. Sư tôn nếu là có thể khôi phục, ta cũng có chỗ dựa. Quy Nguyên Kiếm Tiên thở dài, những năm này ta bị khốn tại Tuyệt Thiên Uyên, ngươi một mình một người chèo chống Quy Nguyên Kiếm Tông, thật sự là khổ ngươi. Vì sư tôn truyền đạo, là đệ tử trách nhiệm. Lại khổ lại khó cũng là nên. Quy Nguyên Kiếm Tiên gật đầu, về sau ta nếu là có thể trở thành chính thức linh tộc, nhất định muốn hảo hảo cho ngươi chỗ dựa. Sau đó lại thở dài, có thể so với Ứng Long như vậy thái cổ linh tộc, ta là không dám nghĩ. Linh tộc thấy không phải tu luyện thiên phú, mà là xem căn cơ. Mỗi một cái cường hãn thái cổ linh tộc, đều là đạo hóa thân. Bọn hắn thành tựu lớn nhỏ, bẩm sinh đạo đã quyết định. Đạo càng cường, linh tộc phát triển hạn mức cao nhất cũng liền càng cao. Ta chỉ là khí linh biến thành, cùng thái cổ linh tộc không cách nào so sánh được. Thậm chí liền bình thường tự nhiên chi linh đều không bằng. Có thể khôi phục nhục thân, trở thành một cái hoàn chỉnh sinh linh cho dù không sai. Huyền Nguyên cười nói, cũng không hẳn vậy, nhượng ngài sánh vai thái cổ đỉnh tim linh tộc xác thực rất khó, nhưng nhượng ngài tiếp cận thái cổ linh tộc, còn là không thành vấn đề. Mặc dù là Quy Nguyên Kiếm Tiên, lúc này khó mà ức chế kích động tình cảnh, có biện pháp nào? Cũng không phải việc khó gì, chủ nhân lĩnh ngộ đến tạo hóa thần thụ pháp tắc. Loại này pháp tắc tác dụng ngài cũng biết rõ, có thể nhượng không có sinh mệnh linh vật. Đản sinh ra linh tính. Vậy đối với khí linh mà nói, tự nhiên cũng có trợ giúp rất lớn. Ngoài ra, chủ nhân tử phủ dị tượng là Ứng Long, đây chính là thái cổ linh tộc chí cường giả. Ứng Long lực lượng, đối khí linh phát triển có thật lớn tác dụng. Có này cả hai, ngài tiền đồ còn dùng được lo lắng ư. Thái cổ linh tộc tiềm lực, đây chính là có thể phát triển đến tiên quân cảnh giới. Mặc dù so thái cổ linh tộc yếu một ít, phát triển đến cửu đạo chân tiên, nên còn không phải vấn đề. Tiên quân số lượng đã định, cửu đạo chân tiên chính là cực hạn. Có cái này tiềm lực, còn có cái gì không thỏa mãn? Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, không nghĩ tới, ta cuối cùng còn muốn dựa đệ tử đến tu luyện. Vương Đạo Viễn khoát tay áo, sư tôn lời này liền khách khí, nếu không phải có ngài chỉ điểm, cũng không có ta hôm nay. Sư đồ như cha con, hà tất tính toán rõ ràng như vậy. Dứt lời, trong tay dẫn ra một đầu minh hoàng sắc tiểu long, rót vào Quy Nguyên Kiếm bên trong. Cái này một đầu minh hoàng sắc tiểu long, đúng là Vương Đạo Viễn tiên lực, trong đó ẩn chứa Ứng Long lực lượng. Trừ này bên ngoài, tiểu long thể nội còn có tạo hóa thần thụ pháp tắc lực lượng. Quy Nguyên Kiếm Tiên thân hình cũng dung nhập kiếm thân bên trong. Luyện hóa cái này một cổ tiên lực. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Vương Đạo Viễn đã cảm ứng không đến cái kia cổ tiên lực tồn tại. Quy Nguyên Kiếm Tiên thân hình lần nữa xuất hiện, một thân khí thế có rõ ràng tăng lên. Phía trước ngũ hành linh hỏa thối luyện Quy Nguyên Kiếm, thân hình của hắn đã cùng giống như hồn phách không sai biệt lắm. Lần này lại có tăng lên, thân hình lại ngưng thực rất nhiều. Quy Vân mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, cái này một luồng tiên lực hiệu quả thật không ngờ rõ ràng, không dùng được bao lâu thời gian, sư tôn ngại có thể biến thành chính thức linh tộc. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, tiểu tử ngốc, nào có dễ dàng như vậy? Hồn thể trở nên càng thêm ngưng thực, đây chỉ là số lượng biến hóa. Muốn chính thức trở thành linh tộc, liền muốn có chính mình thực thể. Hóa hư vì thực, này là chất biến hóa. Nếu muốn làm đến cái này một điểm, tiêu hao thời gian cùng tinh lực đều hồi rất nhiều. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, sư tôn, tiên lực của ta còn nhiều, rất nhiều, lại nhiều cho ngài một ít chính là. Quy Nguyên Kiếm Tiên khoát tay áo, không được như thế, tiên lực là tinh khí thần ngưng tụ mà thành. Mỗi tiêu hao một luồng tiên lực, liền muốn dùng tinh khí thần đi bổ sung. Nếu là một mực như vậy tiêu hao xuống dưới, nguyên thần của ngươi cùng nhục thân cường độ đều hồi hạ thấp, tu vi cảnh giới cũng hồi chịu đến ảnh hưởng. Ta có thể hay không trở thành chính thức linh tộc, đối càn nguyên giới tương lai ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn. Ngươi là thiên mệnh chân nhân, nhất cử nhất động đều có thể sẽ ảnh hưởng đến càn nguyên giới vận mệnh. Đại kiếp không biết lúc nào liền hội hàng lâm, ngươi nên đem thời gian cùng tinh lực dùng tại tăng lên tự thân thực lực phía trên. Vương Đạo Viễn gật đầu, sư tôn yên tâm, ta sẽ mau chóng tăng lên tu vi. Chờ đệ tử tu luyện đến địa tiên cảnh giới, có thể liên tục không ngừng mà hấp thu thiên đạo chi lực. Đến lúc đó, ta lại dùng tiên lực cùng thiên đạo chi lực trợ ngài hóa thành chính thức linh tộc. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, ta đây sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Đúng rồi, ngươi hiện tại đã là đỉnh tiêm đại năng, thối luyện tiên thể linh vật chuẩn bị như thế nào? Đã gom góp được không sai biệt lắm, chỉ kém một loại kim thuộc tính linh vật, đến lúc đó tìm lão tổ tông đi muốn, hoặc là tìm mặt khác tiền bối tu sĩ tống tiền. Nếu thấu không đủ, tìm huyết linh địa tiên muốn. Đừng nhìn này gia hỏa không hiện sơn không lộ thủy, thực tế phía trên là mập chảy mỡ. Nếu là hắn không cho ngươi, ngươi liền nói là ta nhượng ngươi muốn. Ta trong tay nắm giữ hắn không ít hắc liêu, ta liền không tin hắn vì một điểm thối luyện tiên thể tài liệu, đem mặt mò đều góp đi vào. Quy Vân cùng Vương Đạo Viễn nghe được da mặt thẳng trừ trừ, nhà mình sư tôn là cái người hung ác a. Xem rành rành, năm đó những cái kia uy tín lâu năm địa tiên cùng đại năng, cái nào đều chạy không được. Huyền Nguyên vô cùng nhu thuận, lúc này sùng bái ánh mắt nhìn xem Quy Nguyên Kiếm Tiên. Thuận tay chính là một cái mã thí tân bốc, kiếm tiên tiện bối thật sự là cao minh. Ngốc tại này tuyệt thiên nguyên bên trong không ra đi, đều có thể giúp đỡ đệ tử tranh thủ đến tài nguyên. Quy Nguyên Kiếm Tiên nhìn một chút hai cái đệ tử, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng, xem các ngươi hai cái này phó bộ dạng, muốn tu luyện tài nguyên thời điểm, muốn mặc làm cái gì? Liền mặt mũi đều bỏ không được, có thể tu luyện ra cái gì đồ vật? Các ngươi hai cái kiến thức, còn không bằng cái này tiểu ô quy. Quy Nguyên Kiếm Tiên nhìn xem Huyền Nguyên là vô cùng thuận mắt, còn thân thiết mà vỗ vỗ hắn quy sát. Huyền Nguyên cái này nịnh hót kích động mà rung đùi đắc ý. Rất giống một cái bối quy sát cẩu. Quy Nguyên Kiếm Tiên lại hỏi, đạo viễn, thối luyện tiên thể thủ đoạn có rơi xuống ư? Hồi sư tôn, đệ tử tại tiên giới toái phiến bên trong được đến tiên giới bí thuật tam chuyển cửu luyện. Bất quá, đệ tử hoài nghi cái kia bí thuật bên trong có vấn đề, liền lấy muốn mấy cái thối luyện tiên thể bí pháp. Sư tôn, ngài cũng là hoàn thành cửu luyện, cái này bí thuật có thể hay không cho ta tham khảo một chút? Quy Nguyên Kiếm Tiên khoát tay áo, cái rắm đại điểm sự tình, ta hiện tại liền nhục thân đều không có, thối luyện tiên thể bí thuật tiết lộ ra ngoài cũng không cái gọi là. Cho ta một quyển chỗ trống gia thú sách, ta cho ngươi viết ra. Vương Đạo Viễn đưa tới một quyển gia thú sách, Quy Nguyên Kiếm Tiên theo tay vung lên. Một cổ kiếm khí tại gia thú sách bên trong Phật qua. Ta luyện thể bí thuật đã viết ra tới, phải nhớ kỹ, luyện thể bí thuật không có tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất chính mình. Ta luyện thể bí thuật, cũng là chính mình chế tạo ra. Ngươi có thể phỏng theo, cũng không thể độ bớt việc trực tiếp dùng. Sư tôn yên tâm, đệ tử biết rõ nặng nhẹ. Sư huynh đệ hai người lại hướng Quy Nguyên Kiếm Tiên thỉnh giáo một ít vấn đề, lúc này mới cáo từ rời đi. Trở lại Nam Nguyên Thành, Tử Lôi Địa Tiên đám người còn tại nơi đây chờ. Thấy bọn hắn hai người trở về, Tử Lôi Địa Tiên hỏi, Đạo Viễn, Đại Thống Lĩnh không ít cho ngươi ra xấu điểm quan trọng à? Hắn là không phải. Nhượng ngươi hướng mổ vị Địa Tiên đòi hỏi thối luyện tiên thể bảo vật, người nọ nếu không cho, liền nhượng ngươi nói là ý của hắn. Quy Vân hai mắt trừng được căng tròn, ngài làm sao biết? Tử Lôi Địa Tiên khinh thường nói, cái kia điểm đức tính, ta trong nội tâm còn không có số. Sau đó lại nhỏ âm thanh hỏi Vương Đạo Viễn, hắn nhượng ngươi đánh ai chủ ý? Lời vừa nói ra, mấy người khác đều dựng lên lỗ tai. Vương Đạo Viễn nhìn bọn hắn nhất nhãn, Phá Quân Kiếm Tiên vội vàng nói, đừng nhìn ta à, ta thế nhưng nghèo được đinh đương vang. Mọi người đều biết rõ, ta người này sẽ không lo việc nhà. Chính mình thối luyện tiên thể bảo vật đều không có gom đủ. Trấn Ma Địa Tiên cũng vội vàng nói, tuy nhiên ta thần binh các so Phá Quân đạo hữu Bắt Đấu Tông dồi dào, nhưng thủy chung là nhị lưu thế lực, thối luyện tiên thể bảo vật còn kém được xa. Mấy người khác đều là nhất chuyển địa tiên, chính mình thèm bảo vật đều nhanh thèm ra bệnh tới. Chính là làm thịt bọn hắn, cũng ép không ra bảo vật đến. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, Đạo Viễn, lần này nhìn ra ngươi sư tôn lực uy hiếp a. Vương Đạo Viễn cùng Quy Vân đều không ngóc đầu lên được, nhà mình sư tôn thật đúng là uy danh lan xa. Được, muốn gõ ai trúc giang, cũng phải các loại trở về lại nói. Chúng ta nhẹ nhõm cầm xuống Nam Uyên Thành, này là một hồi đại thắng, trở về như thế nào cũng phải chúc mừng một chút. Bất quá, cái này Nam Uyên Thành cần phải có người trấn thủ, các ngươi ai nguyện ý làm cái này sống. Quy Vân vội vàng nói, còn là ta đến đây đi, ta môn nhân đệ tử đều tùy thân mang theo, tại nơi nào đều một dạng. Trấn thủ Nam Nguyên Thành, còn có thể thường xuyên tìm sư tôn tâm sự. Phá Quân Kiếm Tiên vội vàng nói, Tử Lôi lão ca, Quy Vân sư điệt tu vi còn quá thấp, muốn không ta lưu lại đến bồi hắn a. Tử Lôi Địa Tiên lườm hắn nhất nhãn, đều nói Phá Quân Kiếm Tiên không có tâm nhãn, hiện tại nhìn tới ngươi còn là rất có nhanh trí. Không phải là lo lắng đạo viễn gõ ngươi trúc gian ư? Cái này có gì đó, ta liền không sợ hãi. Ngươi là không sợ hãi, ngươi đều đã bày tỏ thái độ rồi, Tử Lôi Sơn tùy thời đều có thể giao cho đạo viễn sư điệt, đại thống lĩnh gõ ngươi trúc gian không có gì ý nghĩa. Nhị chuyển địa tiên bên trong ai có ta nghèo? Nếu thật là bị gõ một bút, ta bắt đấu tông trên dưới chỉ có thể uống gió tay bắt. Trấn Ma Địa Tiên cũng có chút tâm động, đáng tiếc bị Phá Quân Kiếm Tiên chiếm được tiên cơ. Cũng không nên lại nói. Tử Lôi Địa Tiên đem phía trước tại Nam Uyên Thành thành chủ phủ bên trong lấy được lệnh bài giao cho Quy Vân, này là Nam Uyên Thành lệnh bài, tầm quan trọng ngươi biết, nhất định phải xem hảo. Không đợi Quy Vân đáp lời, liền tế ra kim điện, đem mọi người thu vào kim điện, chỉ lưu lại Quy Vân cùng Phá Quân Kiếm Tiên. Sau đó, xé rách không gian ly khai nơi đây. Rất nhanh, Tử Lôi Địa Tiên trở về đến Tạo Hóa Tông. Khoảng cách Thiên Đạo Minh chính thức xây dựng đến hiện tại, cũng không đến một ngày thời gian. Phía trước hơn nửa năm thời gian đều không có chữa trị Tạo Hóa Tông. Lúc này đã có mấy tòa đại điện được chữa trị. Tử Lôi Địa Tiên phóng ra Vương Đạo Viễn đám người, mọi người cùng nhau đi vào vừa mới chữa trị hoàn thành nghị sự điện bên trong. Lúc này, mặt khác ba vị phó minh chủ cùng hai vị hộ pháp đang tại đại điện bên trong. Thấy Tử Lôi Địa Tiên trở về, Huyết Linh Địa Tiên cười nói, Tử Lôi lão đệ, ngươi này động tác thật đúng là đủ nhanh. Lúc này mới bao nhiêu lâu công phu, ngươi liền đem Tuyệt Thiên Uyên vấn đề giải quyết. Trọng yếu nhất Nam Uyên Thành đều đã là không thành, mặt khác địa phương còn cần quản ư. Thoa Y Kiếm Tiên hỏi, đại thống lĩnh như thế nào không có với ngươi một khối trở về? Hắn nói chính mình trở về cũng không giúp được gấp cái gì. Tuyệt Thiên Uyên bên ngoài ma tộc trục trịch. Không thể không ai trấn thủ. Hắn quyết định tiếp tục trấn thủ Tuyệt Thiên Uyên, chống cự ma tộc xâm lấn. Huyết Linh Địa Tiên thở dài, đại thống lĩnh vì người thực là lệnh người khâm phục, đệ tử thân truyền bị khi phụ đến cái loại này tình trạng, còn có thể đem nhân tộc đại nghĩa phóng tại phía trước. Nam Nguyên Thành bên kia đã là không thành, các ngươi liền không đánh mà thắng cầm xuống. Tử Lôi Địa Tiên cầm ra mấy cái lưu ảnh châu, giao cho ba vị phó minh chủ cùng hai vị hộ pháp. Thất Diệu lão quỷ âm thầm bồi dưỡng tử sĩ, ta gặp được một cái đỉnh tim đại năng tử sĩ. Đạo viễn thuận tay đem cái kia tử sĩ tình huống lục tại lưu ảnh châu bên trong. Mấy người thúc giục lưu ảnh châu quan sát, Thoa Y Kiếm Tiên cả giận nói, thật đúng là tử sĩ, Thất Diệu lão quỷ thật muốn tự tuyệt với nhân tộc, tự tuyệt với càn nguyên giới không thành. Huyết Linh Địa Tiên ngược lại là một bộ không sao cả bộ dạng, hắn liền Quy Nguyên Kiếm Tiên nhất mạch đều dám chèn ép, còn tại hồ cái này. Nói trở lại, cái này lưu ảnh châu luyện chế được là coi như không tệ, không hổ là đại thống lĩnh đệ tử thân truyền, vừa nhìn chính là được đến hắn truyền thừa tinh túy. Nghe vậy, mọi người đều thoải mái cười to. Ngũ Lôi Địa Tiên càng là cười đến phía trước ngưỡng phía sau hợp, ngươi cái này há mồm là thật chế nhạo, đại thống lĩnh không tại nơi này, ngươi khi dễ đạo viễn một cái hài tử làm cái gì? Vương Đạo Viễn vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, Huyết Linh Sư Bá nói là, đệ tử xác thực được đến sư tôn thân truyền. Hơn nữa, sư tôn còn nắm ta cho ngài mang câu nói. Huyết Linh Địa Tiên đốn cảm không ổn, hận không thể rút chính mình một cái tát, nhàn rỗi không chuyện gì trêu chọc tiểu bối chơi, lần này chơi thoát. Hắn thu liễm dáng tươi cười. Nghiêm túc mà hỏi, nói cái gì? Sư tôn nói hắn năm đó lưu lại rất nhiều lưu ảnh châu, phân biệt giấu ở mấy chỗ địa phương. Huyết Linh Địa Tiên liên tục khoát tay, được rồi. Ngươi đừng cùng ta quanh co lòng vòng, muốn cái gì đồ vật cứ việc nói thẳng. Trấn Ma Địa Tiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Tử Lôi lão ca đoán thật đúng là chuẩn, may mắn đại thống lĩnh mục tiêu không phải ta. Vương Đạo Viễn cười nói, sư tôn nói, Huyết Linh Sư Bá ngài là đương thế hào phóng nhất Địa Tiên. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyết Linh Địa Tiên khoát tay áo, được rồi. Ngươi đừng lại nói. Ngươi sư tôn quy củ ta hiểu, lời hữu ích nói được càng nhiều, trúc gian gõ được càng hung ác. Muốn cái gì đồ vật cứ việc nói thẳng, chỉ cần ta lấy được đi ra, nhất định sẽ cho ngươi. Vương Đạo Viễn nhếch môi, lộ ra tám khối răng trắng như tuyết, huyết linh sư bá, đệ tử đoạn này thời gian gom góp thối luyện tiên thể linh vật, cũng có không nhỏ thu hoạch. Ngũ hành linh vật bên trong, chỉ kém kim thuộc tính linh vật. Huyết linh địa tiên vung tay ném ra một khối nắm đấm lớn nhỏ tử sắc kim loại, cái này đồ vật đủ ngươi hoàn thành kim luyện tam chuyển, đây chính là ta từ tiên giới toái phiến bên trong tìm đến bảo vật. Cái này khối kim loại tản ra xanh ngọc quang trạch, xem lên tới như là một khối tử ngọc, có thể hết lần này tới lần khác là kim loại tài liệu. Vương Đạo Viễn đem huyền nguyên theo linh châu không gian bên trong sách đi ra, huyền nguyên, nhìn xem cái này ngoạn ý là cái gì hàm lượng. Huyền nguyên hai cái đậu xanh mắt nhìn chằm chằm tử sắc khối kim khí hồi lâu, mới lên tiếng, này là tiên giới lưu kim xuyên đặc hữu tử ngọc kim sa, cái này khối nên là cao thủ chuyên môn dung luyện qua, vô cùng tinh thuần. Đây chính là thối luyện tiên thể hảo đồ vật, liền cái này một khối, ngài hoàn thành kim luyện tam chuyển. Còn có thể có không ít có dư. Huyết linh địa tiên nhìn xem huyền nguyên, đã sớm nghe nói ngươi cái này ô quy tiên thú bất phàm, nhìn tới đồn đại không hư. Ta vừa đạt được cái này đồ vật thời điểm, xác thực chính là một đống tử ngọc giống như hạt cát. Vương Đạo Viễn không mình hành lễ, đa tạ huyết linh sư bá. Tử lôi địa tiên thở dài, Đạo Viễn, ngươi đứa nhỏ này quá nhân từ, lúc này mới cái đó đến đâu. Lại hung ác một điểm, ngươi huyết linh sư bá còn có thể lại ra điểm máu. Vương Đạo Viễn cười nói, gõ trúc gian cũng không thể một gậy gõ chết, muốn tế thủy trường lưu. Chờ huyết linh sư bá trì hoãn quá mức đến, ta lại tìm hắn đòi hỏi điểm đồ vật. Chương 1439, Bất Diệt Tiên Thể. Những lời này nhượng mọi người thoải mái cười to, tự liền không nói cười tùy tiện thoa y kiếm tiên, cũng nhịn không được. Ngũ lôi địa tiên cười nói, Đạo Viễn thật sự là đạt được đại thống lĩnh chân truyền, vô luận là quy nguyên kiếm ý. Còn là cái này gõ trúc gian thủ đoạn, thật sự là học đến tinh túy. Quy Vân đứa nhỏ này liền tương đối chân thật, chỉ học được quy nguyên kiếm ý, huyết linh địa tiên bị gõ một bút, không tưởng nhắc lại việc này. Hắn chuyển hướng chủ đề, tử sĩ sự tình nên xử lý như thế nào? Tử lôi địa tiên cười nói, còn có thể xử lý như thế nào? Đem lưu ảnh châu bên trong nội dung phục chế cái mấy vạn phần, trực tiếp tán ra ngoài. Đem thất diệu lão quỷ âm thầm bồi dưỡng tử sĩ sự tình truyền ra ngoài, những cái kia khăng khăng một mực đi theo thất diệu tông thế lực, trong nội tâm cũng sẽ lẩm bẩm. Còn có đại thống lĩnh sự tình, cũng muốn lan truyền một chút. Có cơ hội ly khai, lại vẫn cứ nguyện ý tiếp tục trấn thủ tuyệt thiên uyên, chống cự ma tộc xâm lấn. Tin tức này truyền ra, đại thống lĩnh tại mọi người trong lòng hình tượng hội càng thêm quang huy. Hiện tại hắn hai cái đệ tử thân truyền, đều tại chúng ta thiên đạo minh bên trong. Cũng nói đại thống lĩnh ủng hộ chúng ta. Như thế đến một lần, chúng ta thiên đạo minh có thể đem đại nghĩa danh phận một mực cầm tại trong tay. Tạo thế phương diện này thủ đoạn, huyết linh địa tiên tự nhiên là không phải thường quen thuộc, tử lôi lão đệ nói có lý, chúng ta cứ làm như thế. Lần này đoạt lại Nam Uyên Thành, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, thất diệu tông tu sĩ chạy trối chết. Loại này thắng trận lớn, cũng muốn hảo hảo tuyên dương một chút, gia tăng chúng ta thiên đạo minh sĩ khí. Bằng hữu của ta tương đối nhiều, tuyên dương những này sự tình càng đơn giản, việc này liền để ta làm xử lý a. Dứt lời, hắn cầm ra mấy cái truyền tin ngọc phù, hướng ra phía ngoài truyền tin. Tử lôi địa tiên giao đãi xong chuyến này thu hoạch, liền chắp tay nói, ta lần này nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, tại bố cục hoàn thành phía trước, cũng không nên có quá lớn động tác. Ta cũng muốn thừa dịp đoạn này thời gian, hảo hảo tu luyện một phen. Minh chủ đã đột phá chân tiên cảnh giới, huyết linh lão ca nên cũng không dùng được quá dài thời gian, ta cũng không thể rơi xuống quá xa. Đạo Viễn, ngươi là cùng ta cùng một chỗ hồi tử lôi sơn, còn là tiếp tục ngốc tại nơi này. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, ta cũng hồi tử lôi sơn. Bên này thời gian ngắn bên trong không có nhiệm vụ gì, ta ý định trở về bế quan một đoạn thời gian, vì đột phá địa tiên cảnh giới làm chuẩn bị. Tử lôi địa tiên gật đầu, tốt lắm, chúng ta hai người trước hết hồi tử lôi sơn một chuyến. Bên này có chuyện gì, tùy thời cho ta truyền tin. Huyết linh địa tiên cười nói, yên tâm, minh chủ đang bế quan củng cố cảnh giới, có cái gì đại sự, cần chúng ta cùng một chỗ làm ra quyết sách, tự nhiên không thể thiếu ngươi tham dự. Tử lôi địa tiên gật đầu, đem Vương Đạo Viễn thu vào Kim Điện bên trong, ly khai Tạo Hóa Tông. Tử Lôi Sơn cùng Tạo Hóa Tông khoảng cách rất gần. Bất quá hơn 10 hơi thở công phu, hai người liền xuất hiện tại Tử Lôi Đảo phía trên. Vân Lôi Thần Tôn lập tức đi ra đón chào, Lão Tổ Tông, ngài nhưng trở về. Đoạn này thời gian thay đổi thật sự là quá lớn, ta thật không biết nên như thế nào ứng đối. Tử Lôi Địa Tiên hỏi, chúng ta sản nghiệp cùng tộc nhân không có ra cái gì nhiễu loạn à? Vân Lôi Thần Tôn không cần nghĩ ngợi, đương nhiên không có, Đạo Viễn cải cách đưa đến đại tác dụng. Đoạn này thời gian sự tình tuy nhiên rất nhiều, nhưng những cái kia quản sự các tư kia chức, các hạng sự vụ đều đâu vào đấy. Vậy ngươi gấp làm gì? Nếu thật là có đại sự, còn có ta đỉnh lấy, ngươi lo lắng sung có lợi ích gì? Lão tổ ta phải tạo hóa trận tiên đột phá tâm đắc, cần bế quan tìm hiểu một đoạn thời gian. Ngươi quản tốt Tử Lôi Sơn sự vụ là được, có cái gì đại sự không tốt quyết sách, trực tiếp hướng ta báo cáo chính là. Thấy nhà mình lão tổ tông vội và bế quan tu luyện, Vân Lôi Thần Tôn cũng không dám dùng những cái kia chó má sụp đổ sự tình phiền toái hắn, chỉ phải ngoan ngoãn cáo lui. Vương Đạo Viễn đi theo Tử Lôi Địa Tiên, đi tới Tử Lôi Phong trên đỉnh núi. Bởi vì Tử Lôi Kim Điện bị mang đi, nơi đây chỉ lưu lại một khối đất trống. Tử Lôi Địa Tiên trong tay nâng khéo léo Kim Điện, theo tay vung lên, Kim Điện bay ra, rơi tại trên mặt đất hóa thành một tòa hùng vĩ tử kim sắc đại điện. Hai người đi vào đại trong điện, Tử Lôi Địa Tiên cười nói, Đạo Viễn, ngươi tu luyện tình huống ta cũng có điểm số. Có Yên Diệt Thần Diễm cung cấp tinh thuần pháp tắc chi lực, pháp tắc cảm ngộ phương diện không phải vấn đề. Linh lực cùng tiên lực cũng không có gì có thể nói, nhất chuyển địa tiên đều có rất ít có thể so mà vượt ra ngươi. Nhưng dù sao ngươi tu luyện thời gian còn tương đối ngắn, nhục thân là dựa đại lượng tài nguyên chồng chất đi lên. Nội tình còn là không quá đủ. Ấn theo ý của ta, ngươi tốt nhất là phục dụng linh dược cùng Tử Lôi rèn thể đem kết hợp. Dùng vài năm thời gian, đem nhục thân lại đề thăng một cái đại bậc thang. Khi đó, liền có thể thuận thế đột phá địa tiên cảnh giới. Về phần tam chuyển cửu luyện những cái kia đồ vật, đột phá sau đó lại dày vò cũng không phải vấn đề gì. Vương Đạo Viễn gật đầu, đa tạ lão tổ tông chỉ điểm. Dứt lời, bắt đầu theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra một cái cường hóa nhục thân linh dược. Đầu tiên là mấy căn tử ngọc long tham, cả gốc nhân sâm phía trên đều có cùng loại long lân đường vân. Kỳ lạ nhất chính là, cái này tử ngọc long tham có 10 đầu rễ cây, mỗi một đầu rễ cây đều là một đầu tử sắc chân long, tự liền râu rồng long lân đều rõ ràng có thể phân biệt. Tử Lôi Địa Tiên hai mắt trừng tròn xoe, này là tử ngọc long tham. Tại sao có thể có 10 đầu rễ cây tử ngọc long tham? Vương Đạo Viễn gật đầu, xác thực là tử ngọc long tham. Linh dược biến dị cũng không phải kỳ quái sự tình. Không đúng, ta nhớ được trước đây ít năm cửu tiên đảo bên kia xuất hiện ba gốc phẩm tướng tuyệt hảo tử ngọc long tham, dược hiệu là so bình thường tử ngọc long tham cấp 3 thành trở lên. Cái kia vài gốc tử ngọc long tham, nên cùng cái này hai gốc có điểm quan hệ à? Vương Đạo Viễn cười nói, lão tổ tông quả nhiên sáng suốt thần võ, năm đó bán tử ngọc long tham đúng là ta. Cái này 10 tu tử ngọc long tham, chính là cái loại này phẩm tướng tuyệt hảo tử ngọc long tham biến dị đi ra. Đáng tiếc, cái này đồ vật vẫn chỉ là thất giai đỉnh phong, không thể đến bát giai. Cái này đồ vật tuy nhiên hiếm thấy, nhưng dù sao chẳng qua là thất giai đỉnh phong linh dược, đối Tử Lôi Địa Tiên mà nói, đã không có tác dụng quá lớn. Chẳng qua là biến dị linh dược không bình thường, nhìn xem có chút đau lòng. Biến dị linh dược chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cái này đồ vật nếu ăn, có phải hay không có điểm phí của trời? Lão Tổ Tông, ta cũng không phải là cái gì phá gia chi tử. Cái này đồ vật nhưng không chỉ một hai gốc, ta trong tay còn có không ít. Tử Lôi Địa Tiên gật đầu, ta đây liền yên tâm. Sau đó, Tử Lôi Sơn trên không rơi xuống một đạo tử kim sắc lôi đình, đang bổ vào kim điện phía trên. Vương Đạo Viễn vội vàng đem một gốc 10 tu tử ngọc long tham nuốt vào, toàn thân bao phủ một tầng tử kim sắc hào quang. Những này hào quang dần dần hội tụ thành một đạo hư ảnh. Đúng là phía trước Tử Lôi Địa Tiên đối phó Thất Diệu Chân Tiên thời điểm thi triển lôi thần pháp tướng. Chẳng qua là hắn pháp tướng phi thường nhỏ, hơn nửa xa không bằng Tử Lôi Địa Tiên pháp tướng ngưng thực, khí thế tự nhiên cũng kém xa tích tắp. Tử kim sắc lôi quang đem trọn tọa kim điện bao phủ, Vương Đạo Viễn lôi thần pháp tướng trong nháy mắt biến lớn rất nhiều, toàn thân đốt cháy tử kim sắc hỏa diễm. Tử Lôi Địa Tiên thỏa mãn mà gật đầu, thầm nghĩ, lúc này mới vài năm thời gian, Tử Lôi đoán thể công cũng đã sờ đến đại thành môn hạm. Dùng lôi thần pháp tướng chứa đựng lôi đình chi uy thủ đoạn. Cũng là vô sư tự thông. Vân Lôi cái kia ngu xuẩn, tu luyện hơn 2 vạn năm, vẫn chỉ là tiểu thành. Vương Đạo Viễn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại nhục thân bên trong, lôi đình chi lực theo lôi thần pháp tướng bên trong, chậm rãi rót vào nhục thân bên trong. Đồng thời, thể nội Tử Ngọc Long. Tham dược hiệu cũng tại phát huy tác dụng. Từng cổ một dược lực hình thành chân long hư ảnh, tại hắn toàn thân du tẩu. Tại hắn vô ý thức tình huống phía dưới, chân long đoán thể công tự hành vận chuyển, bên ngoài thân dài ra từng phiến long lân. Dược lực cùng lôi đình chi lực tụ hợp, không có chút nào xung đột mà dung hợp cùng một chỗ. Tại này cổ lực lượng tẩm bổ phía dưới, Vương Đạo Viễn mỗi một tấc nhục thân, đều đang nhanh chóng tăng cường. Đồng thời, nguyên thần bên trong ứng long cũng không an phận lên tới. Hắn há miệng phun ra từng cổ một tiên lực, những này tiên lực hóa thành tiểu hoàng long. Bơi vào kinh mạch bên trong. Cái này tiểu hoàng long đem Tử Ngọc Long tham dược lực cùng lôi đình chi lực toàn bộ nuốt vào, tiếp tục tại nhục thân bên trong du tẩu. Đang tại lúc này, Vương Đạo Viễn trên người lôi thần pháp tướng bên trong, xuất hiện từng đạo minh hoàng sắc hào quang. Minh hoàng sắc hào quang càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ pháp tướng đều biến thành minh hoàng sắc. Tử Lôi Địa Tiên kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ, Tử Lôi đoán thể công là ta chính mình chế tạo ra, ta như thế nào không biết còn có loại này biến hóa. Lôi thần pháp tướng biến hóa còn chưa chấm dứt, Vương Đạo Viễn thể nội tiên lực không ngừng tuôn ra. Hòa nhập vào pháp tướng bên trong. Pháp tướng bên ngoài thân chậm rãi xuất hiện một tầng long lân, lôi thần pháp tướng đầu cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản lôi thần pháp tướng là một cái uy nghiêm tráng hán, hiện tại đầu chậm rãi biến thành long đầu, còn dài ra 2 căn thật dài long giác. Theo lôi đình chi lực hao hết, lôi thần pháp tướng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất tại Vương Đạo Viễn thể nội. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Lão Tổ Tông, ta như thế nào cảm thấy lần này nhục thân tiến bộ phi thường lớn? Tử Lôi Địa Tiên cười nói, ngươi vừa rồi Tử Lôi đoán thể công có chỗ đột phá. Luyện hóa lôi đình chi lực thời điểm, lôi thần pháp tướng tự nhiên xuất hiện. Bất quá ngươi lôi thần pháp tướng không bình thường, ngươi thi triển một chút thử xem liền biết rõ. Vương Đạo Viễn theo lời mà đi, thúc giục Tử Lôi đoán thể công, một tôn minh hoàng sắc nửa người nửa long pháp tướng trống rỗng xuất hiện. Ta pháp tướng như thế nào kỳ quái như thế? Giống như kim cụ lôi thần pháp tướng, chân long đoán thể công long thân, còn có ứng long dị tượng lực lượng. Tử Lôi Địa Tiên gật đầu, giống như là cái này hồi sự, đây chính là chuyện tốt, ngươi ngũ linh hóa tiên quyết coi như là luyện thể công pháp. Bây giờ luyện được đặc hữu pháp tướng, nói rõ ngươi công pháp này coi như là tiến dần từng bước. Ta pháp tướng tên là Lôi Thần Pháp Tướng, ngươi cái này pháp tướng liền kêu Long Thần Pháp Tướng A. Vương Đạo Viễn trong lòng vui mừng, hắn nhục thân tuy nhiên một mực rất cường, nhưng thủy chung tính toán không được chính thức thể tu. Khi dễ một chút không có luyện thể tu sĩ còn có thể, đụng phải có cao minh luyện thể truyền thừa thể tu, còn là hội rơi vào hạ phong. Hiện tại ngưng tụ ra pháp tướng, gặp được những cái kia cao minh thể tu, cũng có thể ngạnh bính một chút. Vương Đạo Viễn lần nữa nuốt vào một cốc 10 tu tử Ngọc Long Tham. Tử Lôi Địa Tiên cũng đưa tới lôi đình phối hợp. Long thần pháp tướng há miệng đem tử sắc lôi đình nuốt vào, mặc cho cổ lực lượng này như thế nào cường hãn, đều không thể nhượng pháp tướng nhan sắc xuất hiện mảy may biến hóa. Có pháp tướng phụ trợ, rèn thể tốc độ cao hơn một tầng lầu. 3 năm thời gian đi qua, hao phí rất nhiều trân quý linh dược sau đó, Vương Đạo Viễn Long thần pháp tướng so phía trước muốn cường hơn nhiều. Trực tiếp thi triển đi ra, pháp tướng như là thực chất giống như, căn bản nhìn không ra là hư ảnh. Tán phát ra đến từng trận long uy, càng là có thể bách thú tránh lui. Nhục thân cường độ thì càng không cần phải nói, cùng nhất chuyển địa tiên ngạnh bính, cũng có thể không rơi hạ phong. Tử Lôi Địa Tiên lần nữa đưa tới một đạo lôi đình, tử kim sắc lôi đình chi lực 4 phía du tẩu. Long thần pháp tướng há miệng mãnh liệt hấp, đông đảo lôi đình chi lực hướng pháp tướng trong miệng hội tụ. Hấp thu rộng lượng lôi đình chi lực phía sau, pháp thân nhanh chóng bành trướng. Vương Đạo Viễn luyện hóa đại lượng lôi đình chi lực phía sau, nhục thân cường độ tiến bộ cực kỳ chậm chạp. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn hắn trực tiếp đem những này lôi đình chi lực dẫn vào thiên đạo vật chứa bên trong. Gặp tình hình này, Tử Lôi Địa Tiên phi thường hài lòng, ba năm này thời gian, ngươi ăn hơn 70 gốc 10 tu tử Ngọc Long Tham, ta giúp ngươi dẫn tới mấy ngàn đạo lôi đình. Nhiều như vậy công phu cuối cùng không có uổng phí, ngươi nhục thân cường độ đã tiếp cận đại năng cực hạn. Nếu không phải đột phá địa tiên cảnh giới, chỉ sợ rất khó còn có tiến bộ. Vương Đạo Viễn thở phào thở ra một hơi, rốt cục đến cái này một bước, hiện tại ta đột phá địa tiên cảnh giới, nên không có gì vấn đề à. Tử Lôi Địa Tiên gật đầu, là không có vấn đề gì, vừa vặn ta trong tay có một gốc dung hồn thảo. Có cái kia đồ vật tại, một tháng bên trong có thể dung hợp nguyên thần cùng nhục thân, đúc thành bất diệt tiên thể. Vương Đạo Viễn cầm ra một gốc linh dược, cái này linh dược hành cán nửa trắng nửa đen, hơn nửa trắng đen tại không ngừng chuyển hóa. Phiến lá xanh biết ướt át, nhưng là nửa bên thực chất, nửa bên hư vô. Hơn nữa, hư cùng thực cũng tại không ngừng chuyển hóa. Ngài nói là cái này đồ vật ư? Tử Lôi Địa Tiên trừng lớn hai mắt, khá lắm, ngươi từ chỗ nào có được dung hồn thảo? Còn là 10 lá. Đúng rồi, khi đó Cửu Tiên Đảo đấu giá Tử Ngọc Long Tham thời điểm. Cũng đấu giá dung hồn thảo. Cái kia bán dung hồn thảo, sẽ không cũng là ngươi phải không? Vương Đạo Viễn cười nói, lão tổ tông ngài cũng đừng nghe ngóng cái này chuyện nhỏ. Cái này một gốc dung hồn thảo, đúng là năm đó hắn tại Cửu Tiên Đảo cạnh tranh đến lục diệp dung hồn thảo. Lúc ấy Thừa Phong Thần Tôn nói qua, muốn nhượng cái này dung hồn thảo thành thục, chỉ ít cần 3.000 năm thời gian. Bất quá, tại Linh Châu không gian bên trong, không thiếu nhất đúng là thời gian. Cái này gốc dung hồn thảo sớm đã thành thục, còn lưu lại một ít hạt giống. Ta chỉ nghe nói qua dung hồn thảo danh hào. Lại không có gặp qua kỹ càng dược hiệu ghi lại. Cái này đồ vật như thế nào luyện hóa? Là đem dược lực dung nhập nhục thân bên trong, còn là dung nhập nguyên thần bên trong. Trực tiếp nuốt vào liền biết rõ. Vương Đạo Viễn gật đầu, nhà mình lão tổ tông sẽ không hố chính mình, một ngụm đem dung hồn thảo nuốt vào. Cái này đồ vật cửa vào sau đó, lập tức hóa thành một cổ năng lượng. Điều này có thể số lượng vô cùng kỳ dị, nóng lạnh hai loại khí tức đang vào, lại không ngừng lẫn nhau chuyển biến. Năng lượng chảy vào trong bụng, nóng lạnh hai loại khí tức tách ra. Hàn khí theo kinh mạch. Du tẩu tiến thức hải, cùng nguyên thần dung hợp. Nhiệt lưu tức thì lưu tại thể nội, tại ngũ tạng chi gian không ngừng lưu động, cũng dần dần dung nhập ngũ tạng bên trong. Không biết qua bao lâu, hàn khí cùng nhiệt lưu chi gian xuất hiện một loại lực hấp dẫn. Theo thời gian trôi qua, cổ lực lượng này càng ngày càng cường. Đột nhiên, cổ lực lượng này hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chính là nhục thân cùng nguyên thần chi gian, xuất hiện một cổ lẫn nhau hấp dẫn lực lượng. Cổ lực lượng này nhanh chóng tăng cường, đồng thời nguyên thần ngũ tạng cùng nhục thân ngũ tạng chi gian, cũng có lực kéo. Lúc này Vương Đạo Viễn rốt cục phóng xuống tâm đến, nguyên bản còn lo lắng chính mình nguyên thần đặc thù, dẫn đến nguyên thần ngũ tạng vô pháp cùng nhục thân ngũ tạng dung hợp. Hiện tại cả hai lẫn nhau hấp dẫn, dung hợp cũng chính là thuận lý thành chương sự tình. Nguyên thần theo thức hải bên trong rơi xuống, tiến vào đan điền bên trong. Ngay sau đó, nguyên thần hấp thu linh lực, không hề đứt đoạn bành trướng. Không biết đi qua bao lâu, nguyên thần đã vượt qua đan điền phạm vi. Vương Đạo Viễn cảm giác chính mình có hai cái thân thể, hơn nữa hai cái này thân thể dài tại cùng một chỗ, còn tại chậm rãi dung hợp. Rất dài một đoạn thời gian đi qua, hắn nguyên thần hoàn toàn biến mất. Toàn bộ nhục thân một khối, hồn phách cùng thân thể khó phân lẫn nhau. Hắn mở hai mắt ra, liền nhìn đến vẻ mặt nụ cười Tử Lôi Địa Tiên. Đạo Viễn, đúc thành bất diệt tiên thể cảm giác như thế nào? Chương 1440, Thần Quang Trùng Tiêu. Nhục thân cùng nguyên thần dung vì nhất thể, nhục thân cũng liền biến thành tiên thể. Đương nhiên, hiện tại tiên thể còn là yếu nhất tiên thể. Nói là bất diệt tiên thể, còn không có trải qua thối luyện, tùy tiện một cái địa tiên đều có thể đem tiên thể hủy rơi. Vương Đạo Viễn cười nói, nhục thân lực lượng xác thực có rất lớn tiến bộ, hiện tại ta cảm thấy chính mình có thể dùng nhục thân lực lượng đánh chết nhất chuyển địa tiên. Nhìn tới tiến bộ xác thực không nhỏ, bất quá của ngươi thiên đạo vật chứa còn không có dung nhập thiên đạo trường hà. Không coi là chính thức địa tiên cảnh giới. Thiên đạo vật chứa dung nhập thiên đạo trường hà trong nháy mắt, liền hội dẫn phát thiên địa dị tượng. Ngươi là thiên mệnh chi tử, khí vận cùng thiên phú chi cường, xưa nay chưa từng có, đột phá dẫn phát động tĩnh tuyệt đối nhỏ không được. Vạn nhất thất diệu lão quỷ qua tới tham gia náo nhiệt, ta chính mình nhưng ngăn không được hắn. Muốn không, chúng ta còn là đi tạo hóa tông đột phá a? Vương Đạo Viễn có chút nghi vấn, lão tổ tông, ta đột phá tình hình đặc biệt lúc ấy có các loại dị tượng xuất hiện. Tạo hóa tông hiện tại là thiên đạo minh tổng bộ địa điểm. Trong minh đông đảo cao thủ đều tại cái kia bên cạnh. Tại cái kia bên cạnh đột phá, thân phận của ta rất có thể bại lộ. Hơn nữa, đột phá địa tiên dị tượng, đối đề giai tu sĩ có rất lớn chỗ tốt, có chỗ tốt này tự nhiên là lưu tại Tử Lôi Sơn. Tử Lôi địa tiên cười lạnh một tiếng, ngươi còn là tuổi trẻ a, đừng quên thất diệu lão quỷ. Khi đó ngươi dùng cái kia bảo vật ngăn chặn hắn thiên đạo trường hà chi lưu, nhưng thực lực của hắn bay nhanh hạ thấp. Chỉ cần ngươi còn sống, hắn liền không dám vận dụng thiên đạo trường hà trấn áp. Này là chân tiên tu sĩ cắn xé nhau chiêu số. Hắn không dám dùng mà tạo hóa trận tiên dám dùng, hắn căn bản không có nắm chắc thắng qua tạo hóa trận tiên. Lại thêm thiên đạo minh bên này địa tiên cùng đại năng chiếm ưu thế tuyệt đối, thất diệu tông bên kia chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhưng ngươi nếu là chết, tình huống nhưng liền bất đồng. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta nếu chết, thất diệu lão tặc liền có thể không kiên nể gì cả mà bạo phát xuất toàn lực. Thực lực của hắn xa tại tạo hóa trận tiên phía trên, vạn nhất bị hắn bắt được cơ hội, trọng thương thậm chí chém giết tạo hóa trận tiên, thật là có lật bàn khả năng. Nếu như ta là thất diệu chân tiên, tuyệt đối sẽ đến vật lộn đọ sức. Chỉ cần không sử dụng thiên đạo trường hà trấn áp, ta thủ đoạn liền cầm hắn không có biện pháp. Lấy hắn tam đạo chân tiên thực lực, thiên đạo minh đến đây cứu viện tu sĩ hầu như không có lưu lại hắn khả năng. Có thật lớn lợi ích, mạo hiểm còn không lớn, là cá nhân đều muốn đánh bạc một thanh. Nếu là cái kia gia hỏa tới, tại này bên cạnh đại chiến một trận, chỉ sợ Tử Lôi Sơn liền muốn biến thành thứ hai tạo hóa tông. Tử Lôi địa tiên thỏa mãn mà gật đầu, quả nhiên là một điểm liền thấu, nếu Vân Lôi tên ngu ngốc kia. Hắn có thể cân nhắc mấy ngày mấy đêm. Ngươi nếu là tại Tử Lôi Sơn đột phá, thất diệu lão quỷ đến nhúng tay khả năng thật lớn. Chỉ có tại tạo hóa trận tiên bên người đột phá, mới có thể nhượng hắn sợ ném chuột vỡ bình. Mấy năm này thời gian, ta Tử Lôi Kim Điện cũng chứa đựng không ít lôi đình chi lực. Tạo hóa trận tiên chân tiên cảnh giới, nên cũng đã vững chắc xuống tới. Ngươi tại tạo hóa tông đột phá, thất diệu chân tiên không nhất định dám đến. Tạo hóa tông đã thành phế tích, cho dù hắn tới, cũng là tạo hóa tông lại bị nện một lần tràn tử. Dù sao không phải nhà chúng ta sản nghiệp. Ta không đau lòng. Vương Đạo Viễn gật đầu, vậy chúng ta phải đi tạo hóa tông, chờ tạo hóa sư bá xuất quan, ta lại đem thiên đạo vật chứa dung nhập tiểu thế giới bên trong. Cái này đúng rồi, chúng ta lúc này đi. Dứt lời, Tử Lôi địa tiên một mình đi ra Tử Lôi Kim Điện, đem Kim Điện thu nhỏ lại. Sau đó xé rách không gian, ly khai Tử Lôi Sơn. Rất nhanh, Tử Lôi địa tiên liền xuất hiện tại tạo hóa tông sơn môn phía trước. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, tạo hóa tông đã đại biến dạng. Phía trước phế tích đã bị thanh lý sạch sẽ, thay vào đó chính là từng tòa cao lớn cung điện thức kiến trúc. Bây giờ tạo hóa tông, vẻn vẹn tại kiến trúc phương diện đã hơn xa trước kia. Tử Lôi địa tiên trực tiếp đi vào tạo hóa tông sơn môn, hắn cái này thiên đạo minh phó minh chủ tự nhiên không ai dám ngăn trở. Hai người thẳng đến tạo hóa tông nghị sự đại điện mà đi, đến đại điện trước cửa, lại phát hiện tạo hóa trận tiên đang tại trong điện. Tử Lôi địa tiên dẫn đầu đi vào, minh chủ đã xuất quan a, không biết thu hoạch như thế nào. Tạo hóa trận tiên cười nói, bất quá là củng cố một chút tu vi, đàm phán không phía trên cái gì thu hoạch. Muốn sáng lập ra một đầu chi lưu, còn cần rất dài thời gian ma luyện. Ngược lại là Tử Lôi sư đệ hồi Tử Lôi Sơn bế quan, lần này qua tới, chẳng lẽ là có đột phá chân tiên cảnh giới cơ hội. Tử Lôi địa tiên khoát tay áo, đừng nói nữa, ta mấy năm này căn bản không có thời gian tu luyện, một mực tại giúp đỡ Đạo Viễn thối luyện nhục thân. Hiện tại hắn nhục thân đã đến cực hạn, không đột phá địa tiên cảnh giới, đã rất khó còn có tiến bộ. Cho nên, ta liền dẫn hắn qua tới đột phá địa tiên cảnh giới. Nơi đây có minh chủ cùng đông đảo cao thủ tại, cũng không sợ bị người ám toán. Tạo hóa trận tiên lập tức tưởng đến phía trước đột phá lúc tình huống. Vương Đạo Viễn có áp chế chân tiên sát chiêu thủ đoạn, đối Thất Diệu chân tiên là một cái cực lớn uy hiếp. Hắn đột phá thời điểm, Thất Diệu chân tiên rất có thể sẽ đến làm yêu. Xác thực nên ổn thỏa một ít, liền nhượng Đạo Viễn sư điệt tại ta Tạo Hóa Sơn bên trong đột phá a. Có ta trông coi, còn có đông đảo cao thủ tại này. Coi như là Thất Diệu tiểu nhi tự mình qua tới, cũng lấy không đến tiện nghi gì. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đa tạ sư bá. Tạo hóa trận tiên tay bưng lấy Tạo Hóa Sơn, không cần phải khách khí, ngươi tẩn quản tại bên trong đột phá chính là. Lời còn chưa dứt. Vương Đạo Viễn thân hình liền biến mất tại nghị sự đại trong điện. Tử Lôi sư đệ, ngươi muốn hay không đi vào hộ pháp? Tử Lôi địa tiên khoát tay áo, hắn nhục thân đã cùng nguyên thần dung vì nhất thể, chỉ cần đem thiên đạo vật chứa dung nhập thiên đạo trường hà, coi như chính thức đột phá địa tiên cảnh giới. Cái rắm đại điểm sự tình, căn bản không cần phải phiền toái. Vương Đạo Viễn tiến vào Tạo Hóa Sơn sau đó, tùy tiện tìm cái đất trống khoanh chân mà ngồi. Bất quá, hắn cũng không có vội vã hoàn thành đột phá cuối cùng một bước, mà là một luồng thần thức tiến vào Linh Châu không gian. Huyền Nguyên, đừng có lại lượng ngươi đất phong. Ta chuẩn bị đột phá địa tiên cảnh giới, có cái sự tình cần hỏi ngươi. Lúc này, Huyền Nguyên còn tại không sợ người khác làm phiền mà đo đạc đất phong. Nghe được Vương Đạo Viễn thanh âm, hắn lập tức thu hồi cây thước, bồi cười nói, chủ nhân, ta đất phong lại tăng thêm hơn 10 trượng. Sau đó hắn phản ứng qua tới, cái gì? Chủ nhân ngài muốn đột phá địa tiên cảnh giới. Lúc này mới đi qua bao lâu thời gian, ngài liền không cố gắng nhịn vài năm, nền một chút cơ sở. Mấy năm này ta nhục thân đã đến đại năng cảnh giới cực hạn. Không đột phá đã rất khó lại tiến bộ. Hiện tại nguyên thần của ta cùng nhục thân đã dung hợp hoàn thành, tiếp xuống tới liền muốn đem tiểu thế giới dung nhập thiên đạo trường hà. Ta tiểu thế giới cùng Linh Châu không gian có chút liên hệ, đột phá thời điểm, có muốn hay không đem Linh Châu cùng một chỗ dung nhập thiên đạo trường hà. Huyền Nguyên suy tư một lát, loại này chuyện lạ ta cũng chưa từng gặp qua, về phần dung nhập hay không, còn muốn phân tích một chút lợi và hại. Đem Linh Châu cùng nhau dung đi vào, chỗ tốt là có thể nhượng tiểu thế giới hấp thu càng nhiều thiên đạo chi lực. Ngài tu luyện tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Đồng thời, tiểu thế giới hấp thu thiên đạo chi lực càng nhiều, ngài có thể phát huy ra tối cường chiến lực cũng sẽ cường rất nhiều. Nhưng chỗ xấu cũng không thể bỏ qua, vạn nhất Linh Châu tại thiên đạo trường hạ bên trong không thành thật, tạo thành rất lớn động tĩnh. Đến lúc đó kinh động nhưng liền không chỉ là càn nguyên giới, chỉ sợ liền tiên giới chính đại tiên quân đều hội cảm. Ứng đến tiên quân thủ đoạn huyền diệu khó lường, có thể sẽ cho ngài đưa tới đại họa. Chờ đột phá chân tiên sau đó, sáng lập ra thiên đạo trường hà chi lưu là độc thuộc về ngài chính mình, vô luận tại bên trong như thế nào dày vò, tiên quân cũng vô pháp dò xét đến. Ngoài ra, ngài phía trước dùng Linh Châu ngăn chặn Thất Diệu chân tiên thiên đạo trường hà chi lưu, coi như là khắc chế hắn thủ đoạn. Nếu là đem dung nhập thiên đạo trường hà, này thủ đoạn cũng liền không có, Thất Diệu chân tiên có thể phát huy ra hoàn chỉnh chiến lực. Ta phỏng đoán, không đem Linh Châu dung nhập thiên đạo trường hà. Khả năng còn sẽ có một cái chỗ tốt. Linh Châu cùng ngài tiểu thế giới có liên hệ, chờ tu luyện đến địa tiên đỉnh phong thời điểm, có thể lợi dụng cả hai chi gian liên hệ đột phá chân tiên cảnh giới. Đến lúc đó, ngài liền không cần như tạo hóa trận tiên như vậy, khổ đợi một cái đột phá cơ duyên vài vạn năm. Ta có thể nghĩ đến lợi và hại liền những này, nên làm như thế nào quyết định, liền xem chủ nhân ý của ngài. Vương Đạo Viễn suy tư một phen, ta tu luyện tốc độ này đã rất nhanh, thực lực cũng vượt xa đồng giai. Mặc dù đem Linh Châu dung nhập thiên đạo trường hà, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Vì như vậy điểm chỗ tốt đi gánh chịu Linh Châu bại lộ mạo hiểm, thật sự không đáng. Đột phá chân tiên cơ duyên càng không thể buông tha, dù là chỉ là một cái khả năng, cũng không thể bỏ qua. Hắn bỏ đi đem Linh Châu cùng nhau dung nhập thiên đạo trường hà ý niệm trong đầu, thần thức rời khỏi Linh Châu không gian. Nhục thân cùng nguyên thần đã hoàn thành dung hợp, tự nhiên không thể đơn giản tách ra. Chỉ có một luồng ý thức, tiến vào thiên đạo trường hà thế giới. Lúc này, ý thức của hắn đứng ở thiên đạo trường hà chi bờ, bên cạnh là một cái đường kính một trượng trái phải tử hồi sắc viên cầu. Đây chính là hắn tiểu thế giới, nội bộ rộng lớn vô biên, ngoại bộ cũng chỉ có lớn như vậy. Lúc này, cái này tử hôi sắc viên cầu một bộ phận, đã cùng thiên đạo trường hà trực tiếp tiếp xúc. Tại tiếp xúc trên mặt, có một cái đủ mọi màu sắc vòng tròn thủy tinh. Cái này mâm tròn nơi trung tâm nhất là một cái thái cực đồ, này là thái âm thái dương pháp tắc cùng thiên đạo trường hà bên trong bọc nước kết hợp hình thành. Chung quanh là ngân thanh hắc xích hoàng ngũ sắc vòng tròn, là ngũ hành pháp tắc cùng bọc nước kết hợp hình thành. Bên ngoài còn có một vòng tử kim sắc thủy tinh vòng tròn. Đại biểu tử lôi pháp tắc. Tử lôi pháp tắc bên ngoài còn có một vòng hôi sắc thủy tinh vòng tròn, đại biểu không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc bên ngoài thì là sát phạt, tạo hóa thần thụ các loại mấy chục loại pháp tắc hỗn tạp hình thành thủy tinh vòng tròn. Địa tiên chỉ có thể cửu luyện tiên thể, chân tiên cũng chỉ có thể sáng lập ra chín đầu đạo. Mặt khác pháp tắc, tại rất dài một đoạn thời gian bên trong đều khởi không đến tác dụng quá lớn, hiện tại cũng không cần quản chúng. Thiên đạo trường hà chi thủy, không ngừng thông qua cái này vòng tròn thủy tinh, rót vào tiểu thế giới bên trong. Theo đối pháp tắc cảm ngộ tăng lên, cái này vòng tròn thủy tinh cũng sẽ không ngừng gia tăng, có thể tiếp nhận thiên đạo trường hà chi thủy cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại chỉ cần nhượng tiểu thế giới hoàn toàn chui vào thiên đạo trường hà, coi như là hoàn thành đột phá. Bất quá, quá trình này cũng không nhẹ nhõm. Tiểu thế giới bản thân chính là do pháp tắc, thần thức hình thành, sau đó lại dẫn vào rộng lượng thiên đạo chi lực. Lại thêm có thiên đạo trường hạ ảnh hưởng, căn bản vô pháp dùng thần thức cùng tiên lực các loại lực lượng đi rung chuyển tiểu thế giới. Tất cả tu sĩ đột phá địa tiên cảnh giới đều là như thế. Hoàn thành cuối cùng một bước, chỉ có thể dựa pháp tắc dẫn dắt lực lượng. Vương đạo viễn ý thức tiến vào tiểu thế giới bên trong, thái âm thái dương, ngũ hành, tử lôi, không gian, chính đại pháp thì tại tiểu thế giới bên trong nhanh chóng dũng động. Tiểu thế giới bên ngoài vòng tròn thủy tinh cũng bắt đầu phóng xạ ra chói mắt hào quang. Rất nhanh, tiểu thế giới phụ cận thiên đạo trường hà chi thủy liền có rõ ràng biến hóa. Nước sông bên trong phân ra chín loại thiên đạo chi lực, cùng vòng tròn thủy tinh chủ thể bộ phận liền cùng một chỗ. Giống như là chín đầu dây thừng, gắt gao mà buộc tại vòng tròn thủy tinh phía trên. Theo thời gian dây thừng, cái này chín đạo dây thừng càng ngày càng dài, cũng càng ngày càng thô. Dây thừng bên trong, truyền tới từng đợt lực kéo, muốn đem thiên đạo vật chứa kéo vào thiên đạo trường hà bên trong. Rất nhanh, vương đạo viễn tiểu thế giới liền có động tĩnh, không ngừng hướng thiên đạo trường hà bên trong trượt xuống. Tiểu thế giới cùng thiên đạo trường hà tiếp xúc địa phương, cũng nổi lên từng trận rung động. Không biết qua bao lâu, toàn bộ tiểu thế giới chui vào thiên đạo trường hà bên trong, chỉ ở trên mặt sông lưu lại một cái nho nhỏ vòng xoáy xuất hiện. Nước sông không ngừng bị cuốn đi vào. Vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn. Tiểu thế giới đã dung nhập thiên đạo trường hà, vương đạo viện ý thức cũng phản hồi nhục thân bên trong. Rộng lượng thiên đạo trường hà chi thủy, không ngừng quán chú tiến hắn nhục thân bên trong. Vương đạo viện cảm giác chính mình nhục thân sắp bị no bạo, thế nhưng không dám đem cổ lực lượng này tản đi. Thiên đạo chi lực quán thể, là tiên thể thành hình cực kỳ trọng yếu một bước. Chống qua đi sau đó, nhục thân mới có thể trở thành chính thức bất diệt tiên thể. Hắn toàn lực vận chuyển công pháp, dùng tự thân tiên lực dẫn dắt thiên đạo chi lực vận hành. Tại tiên lực dẫn dắt phía dưới, thiên đạo chi lực tại kinh mạch bên trong không ngừng du tẩu. Đồng thời, tiên lực còn đem thiên đạo chi lực không ngừng dẫn vào mỗi một tấc nhục thân bên trong. Tạo hóa sơn bên ngoài, tạo hóa trận tiên cùng tử lôi địa tiên đang nhìn chằm chằm vương đạo viễn. Tạo hóa trận tiên cười nói, hảo cường thiên đạo chi lực, đạo viễn thiên đạo vật chứa bất phàm a. Vừa đột phá có thể tiếp dẫn nhiều như vậy thiên đạo chi lực. Tử lôi địa tiên vẻ mặt tự ngạo, đó là, ta hậu nhân tự nhiên bất phàm. Hắn còn là đường đường thiên mệnh chi tử, vượt xa thường nhân cũng là nên. Sau đó, hắn lại nhìn xem tử lôi kim điện có chút lo lắng, năm đó đại thống lĩnh đột phá địa tiên cảnh giới thời điểm, động tĩnh liền cực kỳ khủng bố. Đạo viễn thiên phú xa tại hắn phía trên, dẫn phát động tĩnh có thể sẽ càng lớn. Không biết tạo hóa sơn cùng tử lôi kim điện có thể hay không ngăn chặn. Tạo hóa trận tiên khinh miệt cười cười, ta tạo hóa sơn há lại bình thường. Lời còn chưa dứt, chính đạo thần quang phóng lên trời, tạo hóa sơn không có đưa đến mảy may che lấp tác dụng. Tạo hóa sơn bên ngoài tử lôi kim điện, cũng bị chính đạo thần quang xuyên thấu. Kim điện tại bí cảnh bên trong. Bí cảnh cũng bị thần quang xuyên thấu, không có một tia trở ngại. Tạo hóa trận tiên khinh miệt dáng tươi cười cứng lại tại trên mặt, chậm rãi biến thành kinh ngạc. Lúc này, tạo hóa tông phạm vi mấy vạn dặm, đều bị một hồi dày đặc mây đen bao phủ, khắp nơi đều là lờ mờ một phiến. Cùng phong thổi mạnh, biển mây cuồn cuộn. Két sát một đạo tử kim sắc lôi đình hiện ra, chiếu sáng giữa thiên địa. Lôi quang yên diệt, trong thiên địa lại là một phiến lờ mờ. Thoa y kiếm tiên có chút kỳ quái, cái này tử kim sắc lôi đình nên là tử lôi sơn truyền thừa, chẳng lẽ là tử lôi lão đệ lại có đột phá? Hắn đã là tam chuyển địa tiên. Điều này cũng không giống như là đột phá chân tiên động tỉnh A, huyết linh địa tiên khẽ cười một tiếng, này là đạo viễn sư điệt đột phá, một hồi ngươi liền biết rõ. Lời còn chưa dứt, chính đạo thần quang xông thẳng lên trời, liền trầm trọng tầng mây đều bị lao ra một cái động lớn. Thần quang chiếu sáng bốn phương, chung quanh lại có hơn 10 đạo lưu quang hoàng lượng quanh tại thần quang chung quanh. Dày đặc biển mây, biến thành đủ mọi màu sắc tường vân. Lúc này thiên đạo trường hà bên trong, vòng xoáy đường kính đã vượt qua 10 dặm, nước sông cuồn cuộn, kích thích từng đợt gợn sóng. Thoa y kiếm tiên cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thật đúng là đột phá địa tiên, cái này động tĩnh có điểm không hợp thói thường a. Liền thiên đạo trường hà đều chịu đến ảnh hưởng lớn như vậy, cái này động tĩnh đều nhanh bắt kịp minh chủ đột phá chân tiên cảnh giới.